Xuy một tiếng, tan cầm lấy trong phòng hơi nước mờ mịt tràn ngập, độ ấm lại lần nữa đề cao vài độ, nóng Lý Bân mồ hôi nóng lập tức chảy ra. Lại nhìn nữ nhân kia, cũng đã đầy người mồ hôi nóng, thân thể trần truồng trơn bóng. Tựa như lên một tầng du, lóng lánh, trơn mượt, cơ bắp đường nét cùng hình chữ S dáng người càng thêm lập thể mê người. Chương 436, cao nhất đồng thể cảnh đẹp như vậy, làm Lý Bân cảm giác mình tựa như là nhìn mỹ nữ người mẫu xe tả thực thời điểm đi vào tả thực bên trong. Chân chân thiết thiết tiến vào tả thực bên trong, cùng mỹ nữ người mẫu xe đến đây một lần thực cảnh trải nghiệm. Trước kia Lý Bân độc thân thời điểm mỗi lần dục nổi giận lên, cũng chỉ có thể trốn tại gian phòng bên trong cởi quần, chuẩn bị tốt khăn tay. Mở máy vi tính ra nhìn những xe này khuôn ảnh nu cùng gợi cảm tả thực đánh máy bay, sốc. Đánh máy bay, sốc, thời điểm Lý Bân đã từng vô số lần ảo tưởng, nếu thật có tiền, tuyệt đối muốn bao một cái như vậy người mẫu xe thật tốt làm vài lần. Mà bây giờ, Lý Bân cảm giác chính mình thật tiến vào tả thực thế giới. Trước mắt lõa thể nữ người mẫu xe, nhìn có chút tựa như ảo mộng. Lý Bân cảm giác chính mình giống như trở lại học đại học lúc ấy, trốn tại gian phòng bên trong hướng về máy tính trung gợi cảm người mẫu xe tả thực đánh máy bay, sốc. Cái loại này trạng thái. Nhìn trước mắt tại tan cầm lấy trong phòng chưng tan cầm lấy, đầy người mồ hôi, gương mặt hưởng thụ hít mắt thoải mái thở gấp gợi cảm mỹ nhân, Lý Bân tay, nhịn không được lại đụng đến chính mình lại lần nữa trở nên kiên rất côn thịt phía trên. Ùng ụt. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, cẩn thận đi đến nữ nhân bên cạnh, tiếp lấy tan cầm lấy trong phòng âm u màu hồng ngọn đèn, thân thể nữ nhân càng thêm tràn đầy mị hoặc. Trước kia trong xe khuôn mỹ nữ tả thực thời điểm muốn nhìn rõ tích một chút mấu chốt bộ vị. Chỉ có thể phóng đại nhìn, còn bởi vì pixel vấn đề, lúc nào cũng là thấy không rõ lắm. Hiện tại bất đồng, hiện tại, Lý Bân có thể tận tình hưởng thụ trước mắt mỹ nhân tuyệt đỉnh nóng bỏng dáng người. Muốn nhìn hơn rõ ràng liền nhìn hơn rõ ràng. Muốn theo cái gì góc độ nhìn, liền từ cái gì góc độ nhìn. Lý Bân sắc mắt hiếp đem đầu tới gần bộ ngực của nữ nhân, siêu gần khoảng cách phía dưới, nữ nhân trên người mồ hôi hương vị cùng tắm rửa nhũ hương vị. Lý Bân đều có thể rành mạch ngửi được, đó là một loại hoa hồng mê người hương vị, mang theo một loại lửa nóng nữ tính nội tiết tố, là một loại có thể cho nam nhân điên cuồng hương vị. Bộ ngực của nữ nhân tương đối ở đại bộ phận nữ nhân tới nói. Tuyệt đối là vú to. Này lớn nhỏ. Lý Bân đánh giá, hẳn là so ôm đình vú sữa còn hơi lớn hơn một chút. Nữ nhân nhũ hình mềm mại đầy đặn, là hoàng mỹ hoa sen hình vú to. Màu lúa mì làn da phía trên tràn đầy trong suốt mồ hôi. Xuyên qua trong suốt tinh tế làn da, Lý Bân có thể nhìn đến nữ nhân phồng lên vú nội màu xanh tĩnh mạch. Phấn nộn hoặc bắt đầu vú không lớn không nhỏ, vừa vặn cùng này cực phẩm hoa sen vú to đạt được phối hợp. Hơi hơi nhô ra. Rất là mê người. Ùng ụt. Lý Bân đem đầu tiến đến nữ nhân giữa cặp vú, tại đầu vú phía trên ngửi một cái, lửa nóng khí tức phun tại đầu vú phía trên, làm chính đang nhắm mắt hưởng thụ tan cầm lấy nữ nhân đột nhiên anh ninh một tiếng. Tò mò liếc mắt nhìn vú của mình, oi bức tan cầm lấy phòng, làm nữ nhân hô hấp trở nên có chút dồn dập, không ngừng phập phồng bộ ngực, làm mềm mại nếu như đông lạnh bình thường vú rung động. Nữ nhân quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía. Phát hiện tan cầm lấy trong phòng không còn người khác sau đó, nữ nhân lúc này mới tự dễu lắc đầu, duỗi tay thở gấp vuốt ve một chút vú của mình, tiếp tục dựa vào tại tường gỗ phía trên nhắm mắt nghỉ ngơi, oi bức ẩm ướt tan cầm lấy trong phòng. Tổng cấp nhân một loại buồn ngủ trầm trọng cảm giác, nữ nhân vừa mới tại phòng tập thể thao làm xong cường độ cao tập thể hình, hiện tại thân thể rất là mỏi mệt. Nhìn nữ nhân lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, Lý Bân lá gan trở nên càng lớn lên. Lúc này đây, Lý Bân đem mặt gần sát vú của nữ nhân, dâm đãng đưa ra mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, tại nữ nhân hoạt bát phấn nộn đầu vú bên trên, nhẹ nhàng liếm một ngụm. Ê hèm. Nữ nhân lập tức khó chịu buồn hừ một tiếng. Bộ ngực phập phồng càng thêm kịch liệt, kia màu mỡ mềm mại vú to, rung động càng thêm làm Lý Bân tâm hoảng hoảng. Gặp nữ nhân bị liếm đầu vú sau cũng không có mở to mắt. Mà là gương mặt hưởng thụ nhắm mắt, Lý Bân lại lần nữa đưa ra trơn mượt đầu lưỡi. Tại nữ nhân đầu vú phía trên quấn quanh trêu đùa lên. Lý Bân một bên nhanh nhìn chằm chằm nữ nhân biểu cảm, rất sợ nữ nhân đột nhiên thét chói tai, một bên tắt liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi của mình khiêu khích nữ nhân đầu vú. không ngừng kích thích nữ nhân, làm nữ nhân phát ra từng đợt khó chịu rên rỉ. Tại Lý Bân thành thạo khiêu khích phía dưới, nữ nhân cuối cùng có chút cầm giữ không được tao động lên. Nữ nhân cuối cùng mở mắt lần nữa, kỳ quái nhìn về phía chính mình đầu vú. Phát hiện như trước không có gì cả sau đó, nhưng lại khó chịu duỗi tay cầm chặt chính mình vú to, cư nhiên kìm lòng không được nhẹ nhàng tự sờ. Nữ nhân mềm mại màu mỡ vú to, bị tay của nữ nhân nặn ra các loại hình dạng. Nhìn Lý Bân trong mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra, cút côn thịt tay, ra sức làm tít tông vận động, giống như là trước kia hướng về người mẫu xe đánh máy bay, sốc, người đám kia, cái loại này kích thích, hưng phấn, chưa đủ cảm giác. Lại lần nữa trở về. Nữ nhân một trận tự sờ sau đó, đột nhiên mở to mắt, hô hấp dồn dập mang theo khó chịu cùng khẩn trương. Tan cầm lấy trong phòng, chỉ có nàng một người, làm nữ nhân lá gan lớn lên. Nữ nhân khẩn trương liếc mắt nhìn Tan cầm lấy phòng hơi mờ đánh bóng ngoài cửa. Ngoài cửa lúc này cũng không có bóng người. Ta hôm nay là thế nào? Như thế nào luôn muốn loại chuyện đó? Chương 437, tự an ủi nữ nhân cũng không biết chính mình là thế nào, hôm nay thân thể có chút mẫn cảm, nàng có chút trào phúng thở dài một hơi. Nghĩ đến mình đã hơn mấy tháng không có cùng chính mình nam nhân ân ái rồi, trong lòng không khỏi có chút tự giễu cùng thống khổ, nàng một bên vuốt ve vú của mình, nhất vừa lầm bầm lầu bầu líu ríu nói, tốt như vậy thân thể, cỡ nào mê người vú. Nam nhân nhìn thấy, nhất định đều có khả năng điên cuồng a. Đáng tiếc, không có nam nhân dám chạm vào ta. Những thứ vô dụng này nam nhân, đều là phế vật. Nói, nữ nhân càng thêm làm càng hơi hơi mở ra hai chân, đem đã ướt át mật huyệt theo giữa hai chân lõa lộ ra. Lý Bân hưng phấn phát hiện, nữ nhân mật huyệt, thế nhưng đã ướt đẫm, trong suốt dâm thủy, sớm đã ướt át trắng nõn nà môi mật, hai bên hoa hồng cánh hoa bình thường môi mật bị nữ nhân nhỏ nhắn mềm mại vẽ loạn yêu diễm sơn móng tay ngón tay nhẹ nhàng bóp mở. Nữ nhân dâm thủy hình như phi thường sền sệt dính nồng đậm, hai bên môi mật bị bóp mở thời điểm kia dâm thủy nhưng lại dây dưa vương vấn lôi ra từng đường tinh tế sợi tơ dây dưa. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình chính là thoáng khiêu khích một chút, nữ nhân này nhưng lại khởi xướng tao đến đây, thế nhưng còn vụng trộn trốn ở Tan cầm lấy phòng bên trong tự sờ. Lý Bân giống như kiểm bảo giống như, lập tức cúp sấp nữ nhân phần hông, mở to hai mắt nhìn nữ nhân thống khổ tự sờ. Nữ nhân một bàn tay dùng sức vuốt ve chính mình căng phòng vú to, chen ép bên trái mỹ nhũ một trận căng đầy, một bàn tay tắt dùng ngón giữa cùng ngón áp út tách ra mình mật huyệt, đem ngón giữa nhẹ nhàng thăm dò vào chính mình kẹp hút. Phân bố dâm thủy ngọc môn miệng, ấn chặt chính mình phấn nộn ngọc châu, nhẹ nhàng khiêu khích. Ê hèm hừ. Ê hèm a. Ân hà. Hà ách. A. Tùy theo nữ nhân tự an ủi, thân thể nữ nhân bắt đầu run rẩy run run. Nguyên bản bởi vì Tan cầm lấy trong phòng oi bức mà trướng màu đỏ bừng gò má bên trên, càng nhiều một mặt triều hồng, cuộn sóng tóc dài ướt sũng vung vẩy, Lý Bân tìm được nữ nhân giữa hai chân, trợn to sắc mị mị ánh mắt tình. Tận tình thưởng thức nữ nhân tự an ủi, hô hấp dồn dập phun tại hai đùi nữ nhân phía trên, làm nữ nhân cảm thấy một trận khác thường ngứa ngứa. Lý Bân hưng phấn nhìn đến, nữ nhân non mềm mật huyệt bên trong, đã bắt đầu chảy ra sền sệt dính trong suốt dâm thủy. Ẩm ướt tay của nữ nhân ngón tay, tại ba ngón tay ở giữa dây dưa vương vấn dính liền với dâm đảng sợi tơ. Ùng ụt. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, trướng bộ mặt một trận nóng rực, dồn dập tâm nhảy. Làm Lý Bân cả người đều khô nóng khó nhịn, trên tay tuốt côn thịt động tác càng ngày càng dồn dập, kia côn thịt cũng càng ngày càng cứng rắn căng đau, khô nóng như lửa. Hỗn hển hỗn hển. Ê hèm. Ha ha. A. A a. Hừ a. Nữ nhân đột nhiên thống khổ run run, tại dưới tự an ủi, thân thể khó chịu vặn vẹo, hai chân dài được lớn hơn nữa, vuốt ve vân vê vú hai tay càng trở lên dùng sức, ngón tay càng là dùng sức đem môi mật chống được trình độ cực cao. Đem chính mình ngón giữa trực tiếp cắm vào chính mình kẹp hút chảy xuống dâm thủy mật huyệt bên trong. Nhìn nữ nhân khó chịu dâm đảng bộ dáng, Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng thú tính, đột nhiên ngồi dậy, hai tay bắt lại nữ nhân hai khỏa viên thịt. Sinh trưởng miệng nhất miệng ngậm chặt nữ nhân đầu vú, tham lam mà mê mồm to mút hút. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi dính lấy nữ nhân mồ hôi, Trơn mượt tại đầu vú phía trên quấn quanh, trong miệng ùng ục, mút lấy nữ nhân đầu vú cùng quần vú. Thô lỗ lửa nóng bàn tay to, càng là điên cuồng vuốt ve, đưa đẩy nữ nhân vú to, làm cho nữ nhân kinh hãi hoảng loạn phát ra một tiếng nặng nề thét chói tai, a. Cái gì vậy? Còn chưa chờ nữ nhân lại lần nữa kêu thành tiếng. Lý Bân lại đột nhiên ôm chặt lấy nữ nhân cổ, dùng lửa nóng ẩm ướt trượt môi, một ngụm ngăn lại nữ nhân mở ra miệng, ngậm nữ nhân sung túc kiều môi, tham lam mồm to mút hút. A. A a a. A. Chính khó chịu tự an ủi nữ nhân, căn bản không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên bị một khối cường tráng lửa nóng thân thể ôm lấy, tiếp lấy, vú mê muội bình thường bị một đôi vô hình bàn tay gắt gao nắm. Bàn tay hữu lực dày rộng, bóp nữ nhân sảng khoái không thôi. Nữ nhân kinh hãi mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn không có vật gì trước mắt, rõ ràng không có gì cả, lại có thể cảm nhận đến, có một cái nam nhân tại từng ngụm hôn chính mình. Nữ nhân kinh hoàng liếc mắt nhìn miệng mình bộ, chỉ thấy, đầu lưỡi của mình nhổ ra, tại trong không khí cùng vô hình đồ vật quấn quanh. Tiếp lấy, không khỏi nhiều nữ nhân nghĩ, vô hình kia cường tráng thân thể, đột nhiên đem nàng ép lật ở tại tấm ván gỗ băng ghế dài thượng. A. Không muốn. A a. Ngươi là ai? A. A. Nữ nhân cứ như vậy nhìn hai chân của mình bị lực lượng vô hình nâng, tiếp lấy, nàng không tự chủ được tách ra hai chân, vú bị vô hình bàn tay bóp không ngừng biến hình. Nàng muốn cao giọng cầu cứu, muốn liều chết chống cự, lại nhất thời ở giữa căn bản dùng không xuất lực khí, đến bờ môi âm thanh, cũng bị vô hình miệng che lại, biến thành thống khổ mà hoảng loạn nức nở. Chương 438, Tan cầm lấy trong phòng kích tình coi như nữ nhân chuẩn bị dùng hết toàn lực tránh thoát này lực lượng vô hình thời điểm nữ nhân đột nhiên cảm giác một cây cứng rắn lửa nóng đồ vật đột nhiên chĩa vào nàng mẫn cảm Ngọc Châu. Nàng đột nhiên run run, thật vất vả nâng lên lực lượng, lại lần nữa bị hóa giải, nàng mềm mại ưng, sắc mặt trướng một mảnh đỏ bừng. Loại cảm giác này, lại để cho nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Tuy rằng nàng không biết trước mắt là cái thứ gì, nhưng là, kia lửa nóng cứng rắn côn thịt lại là thật sự rõ ràng có thể cảm nhận đến. Bị chính mình gãy gãy nguyên vốn đã cực độ mẫn cảm Ngọc Châu, càng là tại nam nhân quy đầu dưới sự ma sát, trực tiếp phun ra dâm thủy. Nữ nhân đã ý thức được, chính mình, tại gặp được siêu tự nhiên sự kiện. Kia lực lượng vô hình, thật hiển nhiên là một cái cường tráng nam nhân. Hắn muốn cường bạo chính mình. Hà. Hà. Hà. Hô hô. Hà. Hô. Ngươi rốt cuộc là vật gì? Thật vất vả theo nam nhân trong miệng tránh thoát nữ nhân, lập tức khẩn trương sợ hãi lạnh lùng hỏi. Không trả lời. Một lúc sau, nữ nhân đột nhiên hưng phấn rên rỉ. Ha ha. A. Miệng của nữ nhân bị lại lần nữa che. Nữ nhân chỉ cảm thấy chính mình dưới hông khô nóng ngứa ngáy hư không mật huyệt, đột nhiên bị một cây lửa nóng, cứng rắn, tráng kiện côn thịt nhồi vào. Lý Bân côn thịt dễ dàng cắm vào nữ nhân âm đạo nội. Nữ nhân cường tráng cao gầy thân thể, đối ứng dưới hông mật huyệt cũng vô cùng cường tráng rộng mở, sâu không lường được. Lý Bân một cây rốt cuộc phía dưới, cũng bất quá là thăm dò vào nữ nhân chốn đào nguyên, căn bản không thể đạt tới nữ nhân chỗ sâu nhất. Điều này làm cho Lý Bân cảm giác chính mình côn thịt tựa như nhất con dao long, rơi vào mênh mông biển lớn bên trong, có thể tận tình du lịch. Cùng vừa rồi phùng đề mạc kia nhanh đến hẹp hòi, ngắn nhỏ non mềm tiểu âm đạo so sánh với. Này kiện mỹ cao gầy mỹ nhân âm đạo, lại cấp Lý Bân một loại hoàn toàn khác biệt tuyệt vời trải nghiệm. Nhanh đến có nhanh đến tốt, tùng trượt có tùng trượt diệu. Nhưng là này thâm thúy âm đạo, tuyệt đối là tuyệt không thể tả. Thậm chí, làm Lý Bân đều có một chút tự ti. Lý Bân côn thịt vốn là chỉ có thể coi là bình thường, trải qua hệ thống khen thưởng cải tạo sau đó, cũng mới miễn cưỡng xem như một cái lớn căng rồi, nhưng là, này đại căng, tại nữ nhân này thâm thúy âm đạo bên trong rong ruổi. Nhưng lại như trước vẫn có một chút lực bất tòng tâm, lại tăng thêm nữ nhân này thân thể cường tráng, dáng người kiện mỹ cao lớn, khí lực cũng là thật lớn, Lý Bân thậm chí có một chút khống chế không nổi nữ nhân này. Vì có thể ngăn chặn nữ nhân hữu lực phản kháng cùng dãy dụa, Lý Bân chỉ có thể điên cuồng dùng chính mình phần hông va chạm nữ nhân mật đào mông cong. Ba ba ba, hung hăng dùng chính mình côn thịt đẩy vào nữ nhân mật huyệt chỗ sâu hung hăng quất cắm, dùng sức mạnh liệt dồn dập ân ái, khắc chế nữ nhân dãy dụa, làm muốn dãy dụa đứng dậy nữ nhân, tại trong khoái cảm lần lượt vô lực thất thủ. Tùy theo Lý Bân cường bạo càng ngày càng kịch liệt, nữ nhân âm đạo cũng bắt đầu không tự chủ được xuất hiện mãnh liệt phản ứng sinh lý. Có lẽ là trường kỳ tập thể hình quan hệ, nữ nhân âm đạo tại trong khoái cảm cùng cái khác nữ nhân giống nhau. Không tự chủ được chủ động kẹp hút côn thịt, nhưng là, cùng cái khác nữ nhân khác biệt, nữ nhân này âm đạo kẹp hút lực đạo thật lớn. Mỗi lần cắm vào sau đó, muốn rút ra côn thịt, đều có khả năng cảm giác như là bị cái gì vậy chặt chẽ kềm ở dương vật. Rút ra thời điểm đặc biệt cố sức. Mà khi côn thịt rút ra, lại lần nữa cắm vào thời điểm, này mật huyệt lại xốp xuống, cắm vào vô cùng thuận theo trượt. Này căng thẳng buông lỏng ở giữa, Lý Bân lập tức liền cầm giữ không được run run. Thân thể buộc chặt, nhưng lại liền trực tiếp có muốn xuất tinh xúc động. Cùng cái này cực phẩm vưu vật ân ái, đương thực sự không phải là bình thường nam nhân có thể chịu nổi. Này vẫn là tại cường bạo phía dưới, Lý Bân cũng không dám tưởng tượng. Nếu nữ nhân này chủ động cùng mình làm yêu lời nói, chính mình chỉ sợ bị nữ nhân này đẩy ngược, phản bị cưỡng gian, sau đó, bị nữ nhân này ép khô. Nữ nhân này, giống như là một đám đại con ngựa hoang, bình thường nam nhân, chỉ sợ còn thật khó lấy hàng phục. Bất quá, lúc này Lý Bân chính tại thích thú phía trên, cả người như có dùng không hết khí lực, tựa như muốn đem những năm trước đây nhìn nộm viết phỏng theo thật đánh máy bay, sốc, cổ kia tử kiềm chế dục hỏa, tại cái này nữ nhân trên người tận tình duy nhất phát tiết ra. Lý Bân cũng không biết chính mình đây là thế nào, vào phòng tắm sau đó, liền như có vô cùng vô tận dục vọng, côn thịt giống như là có dùng không hết khí lực, bắn không xong tinh dịch, chỉ muốn tận tình mượn lần này ẩn thân cơ hội. Tại cái này trong phòng tắm tìm khác biệt nữ nhân tận tình phát tiết. Tận tình hưởng thụ loại này cưỡng gian khoái cảm, hưởng thụ loại này cổ đại đế vương, đại quan mới có thể hưởng thụ đến siêu cấp đãi ngộ. Phòng tắm nội không khí vốn vô cùng khô nóng mập mờ. Ấm áp mờ mịt trong không khí, khắp nơi nữ nhân hương vị cùng nữ nhân nội tiết tố khí tức. Này giống như là tốt nhất xuân dược giống như, làm Lý Bân hùng phong lẫm lẫm, càng đánh càng hăng. Mà dưới hông nữ nhân, tại Lý Bân hung ác kịch liệt xung kích phía dưới. Hình như cũng đã tiến vào trạng thái, mê ly đôi mắt cầm nhiệt lệ, nước mắt chớp động lúc, trong mắt đã xuân dập dờn bồng bềnh dạng, đỏ ửng gò má bên trên, xuân sắc dồi dào. Chương 439, nghỉ ngơi đại sảnh nữ nhân không tiếp tục dãy dụa. Mà là hưởng thụ sụi lơ thân thể, tùy ý trước mắt vô hình nam nhân hung ác cưỡng hiếp chính mình. Oi bức ước ác đen tối tan cầm lấy trong phòng, hai người liều chết triền miên, tận tình giao cấu. Nhỏ hẹp âm u tan cầm lấy trong phòng vang lên từng đợt kịch liệt thân thể va chạm tiếng cùng nữ nhân nặng nề nức nở cùng thở gấp. Mơ hồ bên trong, còn có nam nhân xé gió rương bình thường hung ác thở gấp. Ha ha! Hà! Hà! Ha ha! A! Nha! Nha nha! Ha ha! Nữ nhân kiềm chế tiếng kêu dâm dãn càng ngày càng kịch liệt. Lơ đãng. Nữ nhân bởi vì kích thích khoái cảm mà không tự giác đông đưa hai chân chạm đến một bên cảm ứng chốt mở. Suy. Một tiếng nước lạnh xung kích lửa nóng nham thạch âm thanh vang lên, tan cầm lấy trong phòng lập tức hơi nước mờ mịt. Một mảnh hơi nước. Suy. Suy. Nữ nhân run rẩy chân lần lượt chạm đến tại cảm ứng chốt mở bên trên, vòi phun không ngừng phun dìm nước không đỏ lên nóng bỏng nham thạch. Nhất thời. Toàn bộ tan cầm lấy trong phòng trở nên vô cùng oi bức. Mờ mịt hơi nước cơ hồ khiến toàn bộ tan cầm lấy phòng đều bao phủ ở tại hơi nước bên trong. Ha ha! Hà! Nha! Nha a! A! Hà! Hỗn hển! Hỗn hển! Hừ! Hỗn hển! Hỗn hển! Nữ nhân tiếng kêu dâm dãn cùng nam nhân nặng nề hô hấp dồn dập tiếng loáng thoáng theo tan cầm lấy trong phòng truyền ra. Ha ha! Cuối cùng, tại nữ nhân một tiếng run rẩy điên cuồng rên rỉ qua đi, toàn bộ, cũng đều khôi phục bình tĩnh. Tan cầm lấy trong phòng, cao trào qua đi nữ nhân sụi lơ trần trụi sung túc thân thể yêu kiều vểnh lấy mềm mại đầy đặn mật đào mông từng ngụm thở gấp, trong mắt một mảnh mê ly. Lý Bân tận tình thưởng thức quan sát trước nữ nhân ngây thơ mà kinh hoàng mềm nhũn bộ dáng. Duỗi tay tuốt tuốt như trước kiên rất nở côn thịt. Nữ nhân cao trào, nhưng là, Lý Bân cũng không có xuất tinh. Vừa rồi tại phùng đề mạc bên trong thân thể tận tình phát tiết qua đi, Lý Bân côn thịt so với trước khờ cảm rất nhiều. Tuy rằng trước mắt cái này nữ nhân phi thường mê người, tuyệt đối là cái cao nhất vưu vật. Nhưng là, Lý Bân còn không nghĩ lại nhanh như vậy lãng phí hết lần này ẩn thân cơ hội, hắn còn không có chơi đã. Lý Bân duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân tinh tế mượt mà mật đào mông cong. Mà sau đó chuyển người nhẹ nhàng đẩy ra Tang Cầm lấy phòng môn, xoay người bước nhanh đi ra Tang Cầm lấy phòng. Phòng tắm nội nữ nhân dù sao cũng có hạn, hiện tại, Lý Bân muốn đi phía trên nghỉ ngơi đại sảnh nhìn nhìn, chỗ đó, phải có càng nhiều nữ nhân ở chờ đợi chính mình. Đặc biệt vừa rồi xuống lầu thê thời điểm cái kia cực phẩm, làm Lý Bân có chút nhớ mãi không quên, Lý Bân tính toán, đem chính mình này quý giá tinh dịch, bắn tại cái đó đẹp như tiên tử, diễm như ma quỷ nữ nhân tử cung nội. Nói không chừng, nàng còn có thể mang thai con của mình. Lý Bân đi đến ao suối nước nóng nội đơn giản thanh tẩy một chút tràn đầy mồ hôi thân thể, thừa dịp một cái nữ nhân mở ra thang máy, cùng đi theo lên lầu 3 nghỉ ngơi đại sảnh. Nghỉ ngơi đại sảnh bên trong, cũng không có bao nhiêu người tại nghỉ ngơi, chỉ có ngẫu nhiên thưa thớt vài cái nam nữ mặc lấy áo choàng tắm ngồi ở đó uống trà nói chuyện phiếm. Lý Bân nhìn một vòng, không có phát hiện tốt mục tiêu sau đó. Liền xoay người đi vào nghỉ ngơi đại sảnh chỗ sâu yoga phòng. Yoga trong phòng, lúc này đang có mười mấy cái nữ nhân theo lấy phía trước một cái yoga đạo sư làm các loại câu nhân động tác. Những cái này nữ nhân đều mặc lấy buộc chặt yoga phục. Đem mạng dịu dáng người đột hiển càng thêm xinh đẹp mê người. Cái này yoga trong phòng nữ nhân dáng người, cơ hồ người người đều là cực phẩm. Chỉ tiếc, này yoga trong phòng rông lớn sáng rực, lại có mười mấy người đang, muốn tại này bên trong phạm án. Chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lý Bân tuy rằng nhìn một trận mắt thèm, lại cũng chỉ có thể bỏ đi. Thời gian đã qua hơn phân nửa, Lý Bân không nghĩ tiếp tục trì hoãn. Hướng về một bên phòng tập thể thao liếc mắt nhìn, tình huống bên trong không sai biệt lắm. Trong này nữ nhân dáng người cũng đều rất là kiện mỹ, kia một đám vận động mật đào mông, nhìn Lý Bân quả thực phải chảy nước miếng. Nhưng là phòng tập thể thao là nơi công cộng, tại nơi này vỗ vỗ mông sờ sờ ngực còn có khả năng. Nhưng là muốn cường bạo một cái nữ nhân, chỉ sợ lập tức liền chọc xảy ra chuyện đến, Lý Bân nhìn bên trong một cái nữ nhân ngạo nghễ vểnh lên mượt mà màu mỡ mật đào mông. Cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ đi. Thuận theo bản hướng dẫn. Lý Bân cuối cùng vẫn là đi đến spa trung tâm. Nơi này mới là Lý Bân chân chính khu vực săn bắn. Tôn Nhất Ninh cùng cô em vợ, nhạc mẫu, thê tử bốn người, lúc này vậy cũng tại đây spa trung tâm phòng bên trong. Chỗ này spa trung tâm bố trí vô cùng là thanh u thanh nhã. Cùng bên ngoài nhàn nhạc huyên náo khác biệt, nơi này phi thường an tĩnh. Chỉ có du dương đàn tranh tiếng tại phiêu đảng, trong không khí, tràn ngập một loại nhàn nhạt đàn hương. Lý Bân nhẹ nhàng đẩy ra hành lang một bên thứ nhất phòng, rón ra rón rén cẩn thận chạy vào phòng. May mắn là có bình phong, Lý Bân vụng trộm mở cửa chạy vào đi, bên trong người cũng không có phát hiện. Vòng qua bình phong, Lý Bân nhìn đến bên trong lại bị chia làm ba cái dùng màn che ngăn giường nhỏ. Trên giường, phân biệt nằm ba cái thân thể trần truồng nữ nhân. Chương 440, spa phòng nữ nhân mà ở ba cái nữ nhân bên cạnh, theo thứ tự là ba cái xinh đẹp nữ kỹ sư đang tại cấp này ba cái nữ nhân làm toàn thân tinh dầu điều dưỡng. Kỹ sư tay không ngừng lướt qua nữ nhân trơn bóng tuyết nộn làn da. Trơn bóng tinh dầu nhìn trơn mượt, có vẻ thân thể nữ nhân càng thêm lập thể cùng mê người. Lý Bân tùy ý liếc mắt nhìn, này ba cái nữ nhân dáng người cũng không tệ, nhưng là cũng coi như không lên đặc biệt tốt. Lý Bân chính là nhìn trong chốc lát. Liền trực tiếp ly khai phòng, vụng trộm tiến vào phía dưới một cái phòng nội. Thật vừa đúng lúc, cái này phòng bên trong, dĩ nhiên cũng làm là thê tử Ôn Uyển cùng nhạc mẫu Thẩm Hàm phòng. Lúc này, thê tử Ôn Uyển cùng nhạc mẫu Thẩm Hàm hai người đều buồn rầu nằm sấp tại giường nhỏ phía trên. Hai người toàn thân cởi chỉ còn phía dưới một cái quần lót, tùy ý hai người mỹ nữ kỹ sư vẽ loạn tinh dầu, tại trên người dạo chơi mát xa. Mẹ! Thoải mái sao? Thực sự không nghĩ đến, làm thân thể này điều dưỡng mát xa thư thái như vậy. Ôn Nguyễn âm thanh vang lên, hai người hình như đang tại trò chuyện. Ta cũng lần thứ nhất làm này cái gì spa. Cuộc sống của người có tiền, thật đúng là thoải mái. Chờ ta nếu có tiền, ta cũng đến làm cái hội viên, về sau không sao liền đến nơi này tắm rửa. Luyện một chút yoga, sau đó lại tiếp tục làm spa, nghĩ nghĩ cuộc sống như thế đều cảm thấy thích ý. Thẩm Hàm gương mặt hưởng thụ quay đầu nhìn một bên nữ nhi Ôn Uyển, tràn đầy khát khao nói. Trốn ở âm u xó xỉnh nhìn trộm Nhạc Mẫu cùng thê tử làm spa Lý Bân trong lòng cười nhẹ. Cũng không có lãng phí nửa thời gian, mà là trực tiếp đi vào dưới một cái phòng. Nguyên bản, Lý Bân lấy làm thê tử cùng Nhạc Mẫu bên cạnh phòng bên trong, phải là Tôn Nhất Ninh cùng Ôn Lam hai người, lại không nghĩ đến, này cái thứ ba phòng. Nằm một cái nữ nhân và một cái nam nhân, hai người ở giữa chỉ cách một đạo màn che. Nam nhân mặc lấy một đầu dục quần, đang hưởng thụ một cái xinh đẹp nữ kỹ sư massage, nam nhân nhìn thực anh tuấn, khí chất cũng có chút cao quý tao nhã. Phải có thân phận không tầm thường. Mà nữ nhân tắc toàn thân trần trụi ngửa mặt nằm, chính là một cái kỹ sư tại cho nàng làm bộ mặt hộ lý, một cái kỹ sư thì tại liên tục không ngừng ấn niết vú của nữ nhân, giống như là đang dùng tinh dầu massage vú nâng ngực. Này vú của nữ nhân rất lớn rất tròn nhuận, cho dù là nằm, cũng như trước tròn vo hai luồng. Rất kiều vô cùng. Nhìn nữ kỹ sư tại đó bên trong qua lại làm ấn niết thôi cầm lấy, Lý Bân cũng không nhịn được ngứa tay lên. Nữ nhân này dáng người ngược lại vô cùng tốt, tròn trịa kiên đỉnh tuyết trắng mỹ nhũ, thon dài nhỏ nhắn mềm mại đại chân dài, còn có tuyết nộn tinh tế làn da, vóc người này cùng da dẻ, ngược lại thập phần hoàn mỹ. Cũng không biết này tướng mạo như thế nào. Lý Bân cẩn thận đi đến đang tại cấp nữ nhân làm che mặt bộ hộ lý kỹ sư phía sau, liếc mắt nhìn nữ nhân diện mạo. Làm Lý Bân kinh ngạc vui mừng chính là, cái này nữ nhân, dĩ nhiên cũng làm là vừa mới tại thang máy bên trong gặp được cái kia làm hắn nhớ mãi không quên mỹ nữ. Lúc này, thật vừa đúng lúc, cấp nữ nhân làm nâng ngực điều dưỡng nữ kỹ sư hoàn thành bộ ngực hộ lý hạng mục, nhỏ nhắn mềm mại bàn tay di chuyển đến hai đùi nữ nhân phía trên, bắt đầu nhẹ nhàng ấn niết hai đùi nữ nhân. Thừa dịp cái này ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Lý Bân lập tức tiếp nhận cho dù vừa rồi việc, đưa ra hai tay nhất nắm chắc nữ nhân hai cái tròn vo mỹ nhũ. Xoa đầy tinh dầu vú, trơn mượt vô cùng là tinh tế trơn bóng, mềm mại trung lại không mất thiếu nữ tinh xảo, xúc cảm đúng là cực kỳ mỹ diệu. Dù sao cũng là trường kỳ bảo dưỡng hộ lý vú, xúc cảm đương thực sự không phải là bình thường thoải mái, nhất bắt đầu sau đó, Lý Bân liền có một chút muốn ngừng mà không được. Chính đang hưởng thụ spa nữ nhân cũng không có chú ý tới đang tại sờ vú của nàng người đã đổi người. Chẳng qua là cảm thấy vú của mình bị sờ có chút dùng sức, chỉ cho rằng kỹ sư thủ pháp thay đổi, liền ánh mắt cũng chưa mở, chính là hưởng thụ tùy ý Lý Bân một trận vuốt ve vân ve. Phòng nội ngọn đèn đen tối, tiếng đàn du dương. Nhàn nhạt đàn hương làm người ta buồn ngủ rất là buông lỏng. Lý Bân một trận vuốt ve vân ve sau đó, liền thói quen dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm nữ nhân đầu vú, nhẹ nhàng khiêu khích bóp nhẹ lên. Lý Bân thành thạo tán tỉnh thủ pháp. Lập tức làm đầu vú cực kỳ mẫn cảm nữ nhân phát ra một tiếng thoải mái kêu rên. Dù tổng, cái này lực đạo còn có khả năng sao? Nghe được nữ nhân phát ra hưởng thụ kêu rên, đang tại cấp nữ nhân mát xa đùi kỹ sư lập tức thân thiết giọng ôn nhu dò hỏi, thật thoải mái. Tiểu Hà cái này. Đây là các ngươi tân nghiên cứu thủ pháp sao? Thoải mái là thật thoải mái. Ngay cả có một chút là lạ. Bị gọi là dù tổng nữ nhân rất là hưởng thụ nhẹ giọng đáp. Hình như có chút ngượng ngùng. Nữ nhân này thoạt nhìn cũng chỉ 25, 6 tuổi bộ dạng, này kỹ sư xưng nàng dù tổng, kia phải là một xí nghiệp gia. Như vậy tuổi còn trẻ chính là xí nghiệp gia, hơn nữa nhìn còn không phải là bình thường tiểu xí nghiệp gia. Lý Bân phỏng chừng, nữ nhân này hoặc là có hảo ba ba, hoặc là ngay cả có cái hảo nam nhân. Không. Dù tổng. Nếu như ngươi không có thói quen lời nói, ta lại nhẹ chút. Nữ kỹ sư chỉ nghĩ là chính mình ấn lực đạo lớn. Dẫn tới nữ nhân không khỏe, lập tức quan tâm dò hỏi. Chương 441, vợ chồng lúc này, Lý Bân đã nắm nữ nhân hai khỏa non nớt đầu vú, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhắc tới. Nhẹ nhàng xoa động. Nữ nhân lập tức rên rỉ một tiếng. Hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, không? Không có việc gì. Đỉnh. Rất tốt. Tiểu Mạn, cái gì tân thủ pháp? Thư thái như vậy sao? Đợi sau khi cũng để cho Tiểu Hà cho ta thử xem. Lúc này, màn che một bên khác nam nhân đột nhiên mở miệng cười nói. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, này nam nhân dĩ nhiên là cái này nữ nhân trượng phu. Lý Bân còn cho rằng, này hai người là gian phu dâm phụ, lại không nghĩ đến, này hai người là đường đường chính chính vợ chồng. Như vậy vừa đến, thì càng có ý tứ rồi. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, trở nên càng thêm hưng phấn. Nhìn nữ nhân ở chính mình khiêu khích phía dưới trên hai má bay lên một mặt triều hồng, lộ ra hưởng thụ trung mang theo khó chịu thần sắc, Lý Bân khóe miệng chậm rãi gợi lên một tia tà ác độ cong. Như này hai người là vợ chồng lời nói, kia. Tại người nam nhân này bên cạnh, dụ dỗ gian dâm vợ của hắn, nhất định vô cùng kích thích. Một cái lớn mật mà điên cuồng ý nghĩ, lập tức tại Lý Bân trong lòng thăng lên, một phát mà không thể vãn hồi. Có lẽ là bởi vì không có nỗi lo về sau nguyên nhân, Lý Bân lá gan càng lúc càng lớn. Ý tưởng, cũng càng ngày càng điên cuồng. Ngón tay một trận vuốt ve vân ve xoa lấy sau đó, Lý Bân dứt khoát trực tiếp cúi người xuống. Há mồm ra nhất miệng ngậm chặt nữ nhân đầu vú, một bên nhẹ nhàng mút hút, một bên dùng đầu lưỡi khiêu khích nữ nhân đầu vú. Nữ nhân này thật hiển nhiên là một chim non, chưa trải qua quá nhiều thiếu chuyện nam nữ, bị Lý Bân như vậy nhất làm. Liền lập tức thoải mái vặn vẹo một chút thân thể, dùng dập thở gấp. Ê hèm. Ha ha, Tiểu Hà ngươi, các ngươi hiện tại như thế nào còn có loại này, ta không có thói quen. Nữ nhân lúc này đang tại làm kẻ chỉ điểm bộ hộ Lý. Căn bản không mở mắt ra được, chỉ có thể khó chịu thở gấp nói. Bị gọi là Tiểu Hà nữ kỹ sư hơi hơi ngẩn người, kỳ quái nhíu mày liếc mắt nhìn nữ nhân, dò hỏi nói, dù tổng, ta đây trực tiếp cho ngài ấn chân a. Nói xong, nữ kỹ sư đi đến nữ nhân chân một bên, ngồi ở trên ghế bắt đầu cấp nữ nhân ấn niết bàn chân. Lý Bân gặp nữ kỹ sư đem vị trí tốt vô ích đi ra, lập tức duỗi tay vuốt ve tại nữ nhân trơn bóng tinh tế mượt mà chân ngọc bên trên. Một trận vuốt ve sau đó, bàn tay chậm rãi thăm dò vào nữ nhân dưới hông. Ê hèm. A ha. Tiểu Hà. Chỗ đó không được. Nữ nhân kìm lòng không được rên rỉ một tiếng, âm thanh có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Dù tổng. Là vị trí này không thoải mái sao? Ngày gần nhất có phải hay không thường xuyên thức đêm à? Vị trí này không thoải mái lời nói, chính là thận không tốt. Nữ kỹ sư chỉ cho rằng chính mình vừa mới cấp nữ nhân điểm bàn chân huyệt đạo mát xa thời điểm dẫn tới nữ nhân không khỏe. Lập tức giải thích, ngài nhịn một chút, rất nhanh liền tốt lắm, ấn nơi này đối với ngài thận điều dưỡng là trọng yếu phi thường, ấn hoàng ngươi liền thật thoải mái. Lúc này, Lý Bân ma trảo, đã thăm dò vào nữ nhân giữa hai chân, lửa nóng bàn tay. Trực tiếp dán tại nữ nhân non mềm thuần khiết ướt át âm hộ bên trên. Nữ nhân này âm hộ cực đẹp, nhìn rất là sạch sẽ ngăn nắp, hai bên môi mật mỏng manh, như là hai bên hoa nhài đóa hoa mở ra, tại môi mật đỉnh. Non mềm hòn le nhô ra, rất lớn một viên, là tốt rồi giống như trân châu. Nữ kỹ sư lời nói, vừa vặn cùng Lý Bân động tác không mưu mà hợp, làm nữ nhân tưởng rằng Tiểu Hà đang sờ âm hộ của nàng. A. Nơi này. A. Nơi này còn có khả năng điều dưỡng thận à? Tốt. Ê hèm được rồi. Ta. Ha ách. Công ty gần nhất quả thật có một chút bận rộn. Ta gần nhất hơi mệt. Nữ nhân xấu hổ mím môi, bị Lý Bân bàn tay sờ thân thể đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Loại cảm giác này làm đã rất là buông lỏng nữ nhân trở nên có chút khẩn trương đồng thời, cũng cảm giác được một loại độc đáo khoái cảm. Đặc biệt Lý Bân ngón tay nhẹ nhàng điều khiển nàng Ngọc Châu thời điểm nàng càng là thoải mái nhịn không được muốn kêu ra tiếng. Đương nhiên rồi, dù tổng, chúng ta đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, đây là phù hợp trung y huyệt vị, vị trí này, đối ứng đúng là thận, ta lại cho ngươi ấn vào cái này huyệt dũng tuyền, nơi này có thể xoa dịu mệt nhọc. Làm thân thể của ngươi được đến toàn bộ thể xác tinh thần buông lỏng. Kỹ sư Tiểu Hà nào biết đâu nữ nhân nói chính là chính mình âm hộ bên trên. Chỉ nghĩ là chính mình ấn niết nữ nhân bàn chân, liền một bên giải thích, một bên nghiêm túc cấp nữ nhân ấn niết bước chân. Bất quá, Tiểu Hà lời nói, vừa vặn cùng Lý Bân động tác không mưu mà hợp, không chỉ có thay Lý Bân hiểu bao vây, hơn nữa, còn cấp xấu hổ muốn cự tuyệt nữ nhân tìm đến một cái lấy cớ, làm nữ nhân không có bởi vì xấu hổ cùng khẩn trương mà cự tuyệt. Lão bà, Tiểu Hà nói đúng đúng, ngươi lần thứ nhất đến nơi này mát xa, ngươi không biết, nơi này kỹ sư, đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, ngươi bây giờ ấn thời điểm có thể không thoải mái một chút, nhưng là chờ ngươi ấn tốt lắm. Tuyệt đối thần thanh khí sảng đâu. Một bên nam nhân lúc này cũng thay Lý Bân nói chuyện nói, làm Lý Bân có chút cảm động. Chính mình tại nơi này sờ lão bà của người ta hòa vú sữa, nhân gia còn thay mình nói chuyện giải vây, làm Lý Bân không khỏi có một chút cảm động. Chương 442, tân hôn tiểu thiếu phụ ca. Nguyên lai là như vậy. Tốt. Được rồi. Nếu lão công ngươi cũng nói như vậy. Kia. Ta đây. Ta liền thử. Thử xem. Tiểu Hà. Ngươi. Có thể không muốn. Không muốn chỗ đó. Hà. Thật kỳ quái. Như vậy cảm giác thật kỳ quái ha ha. Bị gọi là dù tổng nữ nhân kìm lòng không được thở gấp, âm thanh đều đã mang theo run rẩy. Lý Bân ma trảo, này lúc sau đã bóp mở nữ nhân môi mật, ngón giữa thuận theo Ngọc Châu nhẹ nhàng hoạt động. Làm nữ nhân mẫn cảm Ngọc Châu không ngừng phân bố ẩm ướt trượt dâm thủy. Hai vợ chồng này, vừa nhìn chính là tân hôn yến ngươi tiểu vợ chồng, hai người phỏng chừng kết hôn không bao lâu. Nữ nhân này, phỏng chừng cũng là mới nếm trái cấm. Cùng lão công hai người chưa làm qua vài lần. Này mềm mại tiểu huyệt, thử một lần chính là cái loại này mềm mại chưa trải qua bao nhiêu mưa gió nộn huyệt. Lý Bân chính là tùy ý một trận vỗ về chơi đùa khiêu khích, nữ nhân này hạ thân. Cũng đã ẩm ướt rối tinh rối mù, trong suốt dâm thủy, như tiểu khê chảy nhỏ dọc chảy xuôi, đem dưới người màu trắng ga giường đều nhuộm ướt một mảng lớn. Bình thường mới nếm trái cấm tân hôn thiếu phụ, đối với tính khiêu khích, thậm chí so thục nữ đều phải mạnh mẽ. Tân hôn thiếu phụ, đã nếm được trái cấm tuyệt vời, lại đối với này ân ái tràn đầy mới mẻ cảm cùng tò mò. Loại thời điểm này nữ nhân, đối với tình yêu là tràn đầy hướng tới cùng mong chờ. Hà. Ha ha. Tiểu Hà. Ha ha. A. Nhẹ nhẹ chút. Nữ nhân có chút cầm giữ không được thở gấp. Khó chịu hướng về nữ kỹ sư run rẩy vừa nói. Tốt. Tốt. Dù tổng. Ngài là lần thứ nhất đến chúng ta nơi này. Khả năng còn có một chút không có thói quen. Ngài lại thích ứng. Thích ứng một chút thì tốt. Ta tận lực nhẹ chút. Tiểu Hà có chút không hiểu được liếc mắt nhìn cả người nóng lên, run rẩy nữ nhân, chỉ nghĩ là chính mình ấn niết nữ nhân bàn chân thời điểm nữ nhân quá mẫn cảm. Có chút không thích ứng. Khách hàng như vậy, Tiểu Hà phía trước cũng là gặp được, chỉ là không có trước mắt cái này nữ nhân khoa trương như vậy, cảm thấy liền cũng không có để ý. Mà màn che bên cạnh khác trên một cái giường, nữ nhân trượng phu cũng đã bị thê tử kiều mị tê dại tiếng thở gấp cùng kiềm chế tiếng rên rỉ làm cho có chút khô nóng khó nhịn. Khi bàn tay heo ăn mặn, bắt đầu thăm dò vuốt ve tại một bên đấm bóp cho hắn nữ kỹ sư đùi phía trên. Lén lút bắt đầu đối với một bên gợi cảm nữ kỹ sư đánh lên chủ ý. Lão bà, ngươi điều này cũng quá mẫn cảm a. Tiểu Hà hiện tại kỹ thuật tốt như vậy sao? Có thư thái như vậy. Ngươi điều này cũng quá khoa trương đi. Tiểu Hà, ngươi trước kia cho ta ấn thời điểm ta cũng không có thư thái như vậy a. Đợi sau khi ngươi cũng cho ta ấn thử xem. Nữ nhân trượng phu một bên khiêu khích một bên nữ kỹ sư. Một bên trêu đùa cùng lão bà của mình cùng nữ kỹ sư Tiểu Hà nói. Hai người cách màn che, căn bản nhìn không tới đối phương, điều này làm cho nam nhân cảm thấy phi thường kích thích. Tại lão bà bên cạnh trộn đạo nữ nhân khác, làm nam nhân không hiểu hưng phấn. Chính là nam nhân cũng không biết, bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, hắn đang sờ nữ kỹ sư thời điểm tân hôn của hắn thê tử, đã ở bị Lý Bân dâm loạn. A. Khả năng ta tương đối mẫn cảm a. A. Nơi này mát xa. Ha ha. Có chút lạ quái. Nữ nhân vốn muốn nói nơi này mát xa vì sao ấn chính mình âm hộ, nhưng là cái từ này tổ thật sự là làm nữ nhân quá mức xấu hổ. Dù sao bên cạnh là tân hôn của mình trượng phu, trong phòng cũng còn có ba cái ngoại nhân, điều này làm cho nữ nhân thẹn thùng có chút khó có thể mở miệng. Mà lúc này, gặp nữ nhân không có bất kỳ cái gì phản kháng, những người khác cũng không có phát hiện dị thường. Lý Bân lá gan cũng càng lúc càng lớn lên. Vốn chỉ là vuốt ve nữ nhân Ngọc Châu ngón giữa, nhẹ nhàng nhất trượt phía dưới, trực tiếp thăm dò vào nữ nhân Ngọc Môn, bán căng ngón giữa, trực tiếp cắm vào nữ nhân hạ thân, nhẹ nhàng cao thấp gãy gãy rung rung. Chỉ có thể sờ không thể điệp, loại cảm giác này, làm Lý Bân cảm thấy rất phải không thích, dưới hông côn thịt đã kiên đỉnh ngẩng lên, do thương ra như rồng, sưng tấy khó nhịn, đỏ bừng tựa như một cây thiêu hỏa côn. Trong lòng dục hỏa đốt người phía dưới. Lý Bân thủ pháp càng ngày càng xâm nhập, càng ngày càng dùng dập, ngay ngắn ngón giữa, đều đã thăm dò vào nữ nhân nhanh trí nhu nộn ẩm ướt trượt âm đạo bên trong, mẫn cảm tân hôn tiểu thiếu phụ, lập tức không thể ức chế rên rỉ. Ha ha! A a! Ha ha! E hèm! A! Hừ hừ! Nữ nhân tiếng kêu càng ngày càng kiều mị dâm đảm, nghe đang tại cấp nữ nhân ấn chân nữ kỹ sư một trận mặt đỏ, trong lòng càng là không hiểu được có chút im lặng. Đây chỉ là ấn cái chân thôi, như thế nào khiến cho giống như đang làm yêu tựa như. Này âm thanh, làm ba cái nữ kỹ sư đều e lệ. Mà một bên nam nhân, tắt nghe càng trở lên dục hỏa đốt người, bàn tay heo ăn mặn càng là trực tiếp vuốt ve ở tại một bên nữ kỹ sư vú sữa phía trên. Cách nữ kỹ sư mỏng manh đồng phục, khẩn trương thở hổn hển thăm dò chung quanh sờ loạn. Chương 443, Ngọc thể ngang dọc mà cấp nam nhân mát xa nữ kỹ sư, đối mặt nam nhân dâm loạn, cũng là giận mà không dám nói gì, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt đồng thời. Liên tục không ngừng trốn tránh tay của đàn ông trưởng, ép lấy âm thanh xấu hổ nhẹ giọng nhắc nhở nam nhân nói, tiên sinh. Không muốn. Không thể như vậy. Chúng ta nơi này không thể như vậy. Tại nữ nhân xấu hổ tiếng thở gấp cùng nữ kỹ sư kiềm chế nhẹ nhàng kháng cự tiếng bên trong. Toàn bộ phòng chung trở nên càng ngày càng mập mờ lên. Lý Bân nhìn dưới người đầy mặt ửng hồng, run rẩy, bị chính mình khiêu khích dục hỏa đốt người mềm mại thiếu phụ, trong lòng cũng là càng trở lên hưng phấn. Đặc biệt một bên nữ nhân trượng phu còn thường thường dùng ngôn ngữ khiêu khích một chút nữ nhân. Càng làm cho Lý Bân cảm thấy vô cùng kích thích. Bất quá, đáng tiếc chính là, hiện tại nữ nhân bên cạnh có hai cái kỹ sư tại nhìn, tuy rằng ngọn đèn đen tối, Lý Bân có thể làm một chút tiểu động tác, nhưng là nếu muốn ở nơi này rất bình tĩnh cưỡng hiếp nữ nhân, kia liền làm không được. Dù sao, mình nếu là cưỡi đi lên cùng nữ nhân ân ái lời nói, cho dù mình là ẩn thân, nữ nhân kia động tác, cũng có thể làm hai cái tại cấp nữ nhân phục vụ nữ kỹ sư nhìn ra khác thường. Dù tổng, ngài bộ mặt massage đã hoàn thành, mắt màng còn cần quá 30 phút mới có thể cầm xuống làm bước tiếp theo hộ lý, ta đi trước vì ngài chuẩn bị một chút từng bước hộ lý tài liệu, ngài nghỉ ngơi một chút. Đang tại Lý Bân nhìn mê người nữ nhân trong lòng mưu hoa như thế nào đem cái này tiểu dâm phụ cấp ngay trước chồng của nàng bên cạnh đem nàng cấp gian bắn nàng nhất tử cung tinh dịch. Cấp đôi này tân hôn vợ chồng trồng một cái chính mình loại thời điểm cấp nữ nhân làm bộ mặt hộ lý nữ kỹ sư đột nhiên đỏ mặt đứng lên, tại nữ nhân bên tai nhẹ nhàng nói một tiếng sau đó, xoay người rời đi phòng. Cái này. Nữ nhân bên này, liền chỉ còn lại có còn tại cấp nữ nhân ấn niết bàn chân nữ kỹ sư Tiểu Hà. Lý Bân phát hiện, chính mình cơ hội, xem như đến rồi. Dù tổng, cái này lực độ còn có khả năng sao? Tiểu Hà gặp nữ nhân đột nhiên đình chỉ xấu hổ rên rỉ. Chính là hồng hộc thở gấp, ngực hai luồng tuyết trắng mỹ nhũ một trận phập phồng, liền quan tâm ôn nhu hỏi nói. A, tốt. Rất tốt. Tiểu Hà. Vừa mới chỗ đó rất thoải mái. Ngươi lại cho ta ấn trong chốc lát. Đang bị Lý Bân khiêu khích mật huyệt khiêu khích tiến vào trạng thái nữ nhân, đột nhiên cảm giác kia khiêu khích bàn tay biến mất sau đó, liền cảm thấy có chút thất lạc khó chịu, nhưng lại đối với vừa mới cái loại cảm giác này, có chút muốn ngừng mà không được. Lý Bân coi như là tình trường lão thủ, khiêu khích tay của nữ nhân pháp, tự nhiên không phải là một bên tiểu niên khinh chú rễ quan có thể so sánh với. Bị Lý Bân thành thạo thủ pháp một phen khiêu khích phía dưới, nữ nhân sớm đã là xuân triều phun trào. Xuân tình nhộn nhạo. A. Tốt. Tốt. Tiểu Hà kỳ quái liếc mắt nhìn nữ nhân, có chút không rõ ràng cho lắm nhíu nhíu lông mày, ngón cái xuống phía dưới di động một chút, lại lần nữa đặt tại vừa mới cấp nữ nhân ấn huyệt vị phía trên. Đang chuẩn bị dùng sức thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo xé gió âm thanh, tiếp lấy, yên ắng phòng bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng nặng nề kêu rên. Tiểu Hà chỉ cảm thấy gáy đột nhiên bị nhân hung hăng đập một cái. Tiếp lấy, liền trước mắt tối sầm, cả người vô lực than mềm xuống, Lý Bân gấp gáp một phen tiếp được tê liệt ngã xuống nữ kỹ sư Tiểu Hà, đem nữ kỹ sư cẩn thận ôm đến một bên đặt tại trên đất, rồi sau đó nhanh không nhịn nổi đứng lên, xoa xoa tay đi đến nằm ngửa trần trụi thiếu phụ bên cạnh. Nhìn nữ nhân trần trụi tuyệt vời ngọc thể ngang dọc, ngực hai luồng tuyết trắng vú thịt dùng dập phập phồng rung động, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái này cơ hội, ngàn năm một thuở a. Lý Bân đại đến tính toán một chút. Khoảng cách giải trừ ẩn thân, đại khái còn có hơn nửa canh giờ, mà cái kia rời đi nữ kỹ sư, không sai biệt lắm cũng sẽ ở chừng nửa canh giờ trở về, cho nên, Lý Bân có thể có 30 phút thời điểm thật tốt trêu đùa cái này tiểu thiếu phụ. Tại cái này tiểu thiếu phụ trên người, tận tình phát tiết một lần. Lý Bân theo một bên nữ kỹ sư Tiểu Trương tìm kiếm xuất tinh du, thuận theo vú của nữ nhân, bụng, âm hộ, đùi. Từ đầu đến chân đem nhất toàn bộ bình tinh dầu đều ngã xuống nữ nhân trên người. Nhìn lóng lánh trơn mực tinh dầu tại nữ nhân thân chảy xuôi khuếch tán, Lý Bân cười dâm vương tay, nhẹ nhàng cầm chặt nữ nhân hai luồng tuyết trắng mềm mại sung túc mỹ nhũ, hai tay hướng về phương hướng bất đồng phủ động, nhẹ nhàng ấn niết nữ nhân mềm mại no đủ vú to. Đem tinh dầu đều vẽ loạn tại nữ nhân cặp vú bên trên. Lý Bân lực đạo nắm giữ vừa đúng, tại thêm phía trên trơn mực tinh dầu phụ trợ, một phen vỗ về chơi đùa phía dưới, nữ nhân liền lại lần nữa thở gấp, kìm lòng không được phát ra từng đợt kiều mị khó chịu nũng nịu rên rỉ. Ê hèm hừ hừ. Hừ a. Ân ân hà. Một trận vỗ về chơi đùa sau đó, Lý Bân lửa nóng hữu lực bàn tay, chậm rãi thuận theo nữ nhân bằng phẳng trơn bóng bụng xuống phía dưới vạch tới, điện lưu vậy tê dại ngứa ngáy. Làm nữ nhân khó chịu run rẩy, thẳng đến Lý Bân bàn tay lại lần nữa bao trùm tại nữ nhân mật huyệt bên trên. Chương 444, phu trước dâm thê Lý Bân nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nữ nhân âm hộ, ngón cái cùng ngón trỏ nắm nữ nhân phấn nộn ngọc châu. Nhẹ nhàng xoa động thủ ngón tay, kích thích nữ nhân cực kỳ mẫn cảm hòn le tê dại kích thích khoái cảm. Lập tức làm nữ nhân không thể ức chế rên rỉ, nha. Nha a. Ha ha. A. A ha. A. Tiểu Hà. Chính là nơi này. Ha ha. Như vậy thật thoải mái. Nữ nhân chỉ cho rằng đây là làm spa bình thường bộ sậu, bị Lý Bân như vậy khiêu khích phía dưới, chỉ cảm thấy cả người thông thoải mái, nhưng lại chủ động mở ra hai chân. Duỗi tay bắt lấy Lý Bân cánh tay, dẫn đường Lý Bân ngón tay cắm vào mình mật huyệt. Vừa nhìn nữ nhân đã tiến vào trạng thái, sớm đã là xuân triều phun trào, dục hỏa đốt người, Lý Bân cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp xoay người ghé vào nữ nhân trên người. Một tay vỗ về chơi đùa thân thể nữ nhân, đem trơn mực tinh dầu đồ quân tại nữ nhân trên người, một bàn tay trực tiếp đỡ lấy côn thịt, dùng hai chân chống đỡ nữ nhân chân ngọc đem hai đùi nữ nhân nâng lên tách ra. Nâng lấy lửa nóng sưng tấy đại cung thịt. Chậm rãi dựa vào hướng nữ nhân ẩm ướt đát đát phấn nộn mật huyệt. Lão bà, như thế nào đây? Ta nói nơi này kỹ sư làm thủ pháp phi thường bổng a. Có phải hay không cùng bên ngoài không giống với? Thoải mái a. Đang tại Lý Bân chậm rãi đem cung thịt đẩy ngã nữ nhân âm hộ bên trên. Dùng tay nhân lấy ngẩng đầu dơ cao cung thịt nhắm ngay nữ nhân mật huyệt. Đem quy đầu dán tại nữ nhân ẩm ướt đát đát âm hộ bên trên thời điểm nữ nhân trượng phu đắc ý mà hưng phấn cách màn che đối với nữ nhân nói. Ân. Ê hèm. Lão công. Nơi này quả thật không giống với. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp được làm như vậy spa bất quá như vậy rất thoải mái. Ê hèm. A. A a. Nữ nhân thở gấp liên tục lời nói đến cuối cùng. Trực tiếp biến thành khó chịu rên rỉ. Thừa dịp vợ chồng hai người tán gẫu ngày, Lý Bân đã dùng chính mình lửa nóng quy đầu lột ra nữ nhân ẩm ướt đát đát mật huyệt, đem quy đầu chậm rãi đẩy vào nữ nhân ngọc môn. Loại này đột nhiên lửa nóng cứng rắn dị vật cắm vào cảm giác, làm nữ nhân hoảng loạn tim kêu một tiếng, a. Nguyên bản cũng chỉ là tại thăm dò nữ nhân Lý Bân, lập tức đem đã nhét vào nữ nhân ngọc môn quy đầu rất nhanh rút đi ra. Khẩn trương nhìn nữ nhân, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Lão bà! Ngươi làm sao vậy? Ra! Xảy ra chuyện gì sao? Màn che một bên khác, đang tại vuốt ve nữ kỹ sư vú, hưng phấn kéo nữ kỹ sư tay sờ hướng cái kia cực kỳ nhỏ kiên đỉnh tiểu côn thịt nam nhân lập tức có chút khẩn trương hỏi. Nam nhân lúc này cũng đang hưởng thụ tại thê tử bên cạnh, cách một tầng màn che cùng nữ kỹ sư thâu hoang kích thích khoái cảm, bị thê tử hoảng loạn thét chói tai tiếng dọa một chút, thiếu chút nữa liền không có bắn đi ra. Không. Không có gì. Không. Vừa mới tiểu hà có chút dùng sức. Làm cho ta có điểm không thoải mái. Không có việc gì. Ta lần thứ nhất làm như vậy spa. Còn có một chút không có thói quen. Nữ nhân xấu hổ run rẩy tiếng trả lời chính mình trượng phu nói. Lão bà, ngươi phải tin tưởng ta thôi. Tiểu hà nhưng là nơi này tốt nhất kỹ sư, thủ pháp của nàng, đó là thiên truy bách luyện, ngươi chỉ cần buông lỏng, làm tiểu hà tận tình phát huy, ta cam đoan nàng sẽ làm ngươi phi thường thoải mái. Ngươi cũng chớ khẩn trương, đây là cái massage, ngươi chỉ cần thỏa thích hưởng thụ là được rồi. Nữ nhân trượng phu này lúc sau đã hồng hộc thở hổn hển đưa tay thăm dò vào nữ kỹ sư cổ áo, cầm thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt nữ kỹ sư vú. Thừa dịp tiểu tử này hai vợ chồng tán gẫu ngày, Lý Bân đã lại lần nữa nếm thử dơ cao dương vật, dùng quy đầu cọ sát nữ nhân mật huyệt, lột ra nữ nhân hai bên dính môi mật, đem quy đầu nhét vào nữ nhân nhanh trí nhu nộn ngọc môn. Lúc này đây, nữ nhân không có phát ra thét chói tai âm thanh, chính là thở gấp âm thanh càng trở lên dồn dập mà nặng nề, nữ nhân duỗi tay che miệng của mình, liều mạng khắc chế muốn rên rỉ dục vọng, tại trượng phu bên cạnh, bởi vì bị những người khác mát xa mà phát ra như thế dâm đãng âm thanh. Làm tân hôn tiểu thiếu phụ cảm thấy rất là xấu hổ e lệ. Cho nên, nữ nhân hết sức khắc chế chính mình, không cho chính mình phát ra âm thanh. Nhưng là, dưới hông kia như điện lưu kích thích tê dại khoái cảm, cùng kia lửa nóng cứng rắn dị vật nhẹ nhàng nhét vào chính mình mẫn cảm mật huyệt cảm giác. Thật sự là quá mức kích thích tốt đẹp dịu, làm đối với tình yêu nhất biết bán giải nữ nhân, căn bản khắc chế không nổi dục vọng của mình. Ê hèm. A. Ha ha. Hà. A. Ê hèm. Hừ hừ. A. Tùy theo nữ nhân tiếng rên rỉ càng ngày càng kịch liệt, Lý Bân đã chậm rãi đem chính mình lửa nóng tráng kiện côn thịt, đút vào nữ nhân ẩm ướt trượt nhanh đến non mềm tiểu huyệt bên trong. Ngay ngắn nhi long căng, đã có một nửa thăm dò vào nữ nhân mật huyệt. Chương 445, cắm vào thiếu phụ thân thể, ha ha. Nha! Tiểu Hà! Không muốn! Cái này! Này cái thứ gì? Nha! Nha Hà! Tiểu Hà! Dừng lại! Như vậy không được. Nha Hà. Không được. Nữ nhân hình như cảm giác được một tia khác thường. Âm đạo bị nhét vào dị vật, đều khiến nữ nhân cảm giác như là nam nhân côn thịt. Chính là, nữ nhân cũng chưa từng làm vài lần, trượng phu côn thịt lại là lại nhỏ lại ngắn, làm nữ nhân cảm nhận vô cùng không rõ ràng, đơn thuần thiếu phụ. Chỉ lấy vì thiên hạ nam nhân đều là như vậy, ân ái cảm giác, cũng đều là như vậy. Cho nên, nữ nhân cũng không có quá chắc chắn kia cắm vào chính mình âm đạo nội lửa nóng cứng rắn đồ vật rốt cuộc là cái gì, chỉ nghĩ là kỹ sư Tiểu Hà đang dùng cái gì công cụ cấp chính mình âm đạo mát xa. Lão bà, ngươi đây cũng quá mẫn cảm quá khoa trương đi. Không biết người còn cho rằng Tiểu Hà cưỡng gian ngươi đâu. Có khoa trương như vậy sao? Ha ha ha. Một bên nữ nhân trượng phu ác thú vị cười, đối với tân hôn thê tử thẹn thùng cùng mẫn cảm. Làm nam nhân cảm thấy rất là kích thích, kiều thê rên rỉ, làm đang tại khiêu khích một bên nữ kỹ sư nam nhân, trở nên càng thêm hưng phấn. Không muốn tiên sinh không? Chúng ta nơi này là không thể như vậy. Nữ kỹ sư thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Khẩn trương kéo nam nhân đang tại vuốt ve chính mình mông bàn tay heo ăn mặn, tuy rằng cảm giác vô cùng là chán ghét, nhưng là lại không dám dùng sức kháng cự. Ê hèm. A. A a. A a. Ân. Ừ. Ê hèm. Ha ha. Tiểu Hà. A. Tiểu Hà. Không được. Cái này quá quá cái kia. Mau dừng lại. thê tử khó chịu tiếng rên rỉ không ngừng tại tai bên cạnh lượn lờ, làm nam nhân hưng phấn hô hấp dồn dập, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng chịu không nổi nữa loại này cám dỗ nam nhân, theo gối đầu phía dưới lấy ra điện thoại, vụng trộm ép lấy âm thanh đối với nữ kỹ sư nói, tiểu cô nương, cấp ca ca làm một lần, giá cả ngươi mở. Nếu như ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nên biết ta là người nào. Ta có vô số phương pháp xử lý cho ngươi thực thảm. Ngươi chính mình nghĩ xong. Nhìn đến nam nhân mở ra uy chắc số dư, bên trong một chuỗi dài con số, thẳng nhìn nữ kỹ sư hoa cả mắt. Trong này tùy tiện một điểm số lẻ, chính là nàng một tháng tiền lương. Nữ kỹ sư tự nhiên nghe nói qua người nam nhân này sự tình, người nam nhân này là một phú nhị đại, trong nhà phi thường có tiền, hơn nữa, người nam nhân này mẫu thân, vẫn là Xuân Chi Đường hội sở thứ một cái rất lớn cổ đông. Tuy rằng nữ kỹ sư thực không thích loại cảm giác này, cũng không có nghĩ tới làm bán mình loại chuyện này. Nhưng là đối mặt nam nhân uy hiếp cùng cám dỗ, nữ kỹ sư phòng tuyến tâm lý, cuối cùng vẫn là buông lỏng. Làm các nàng chuyến đi này, sớm liền đã làm tốt thất thân cấp khách nhân chuẩn bị. Ca, ngươi, lão bà ngươi còn tại bên cạnh đâu? Ngươi, ngươi sẽ không sợ bị tẩu tử phát hiện? Này, như vậy cũng quá, quá kích thích a. Nữ kỹ sư khẩn trương mím môi, vụng trộm tại nam nhân tai bên cạnh nhỏ giọng nói. Ca ca yêu thích đúng là kích thích. Theo ta làm một lần, ta cho ngươi 5.000. Ân. Ngươi nghe một chút, chị dâu ngươi bị Tiểu Hà ấn hơn thích. Nghe âm thanh, chị dâu ngươi cũng cao hơn triều rồi, nơi nào còn có tâm tư quản chúng ta. Ân. Nam nhân kích động thở hổn hển, khẩn cấp không chờ được ôm nữ kỹ sư, ý loạn tình mê hôn lấy nữ kỹ sư thái dương trầm giọng nói. Ân è hèm, nữ kỹ sư nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, nắm tay của đàn ông đột nhiên buông ra. Tùy ý tay của đàn ông chưởng chui vào chính mình cổ áo, đem nàng áo ngực cùng quần áo trực tiếp cởi xuống. Ê hèm. Ha ha. Ê hèm hừ. Lão công. Nơi này. Nơi này đều phải dùng loại này công cụ mát xa sao? Như vậy. A a. Ha ha. Như vậy cũng quá. Quá xấu hổ a. Ê hèm. Ha ha. Ta có một chút chịu không nổi. Tùy theo Lý Bân côn thịt chậm rãi xâm nhập, hoàn toàn bao phủ tại tiểu thiếu phụ ẩm ướt trượt ôn nhuận nhanh đến âm đạo. Cảm nhận đến trước nay chưa từng có phong phú cùng lửa nóng nữ nhân, khó chịu không thôi run run, dù sao cũng là tại tân hôn trượng phu bên cạnh bị người khác cắm vào thân thể, thẹn thùng thanh thuần nữ nhân, có chút không thể đối mặt với loại này xấu hổ khoái cảm. Nhưng là đối với theo nhau mà tới càng ngày càng mãnh liệt tê dại khoái cảm, nữ nhân lại có một chút muốn ngừng mà không được. Lão bà. Không có việc gì. Nơi này đều là như thế này nha. Ngươi không nhìn đến trong tới đây làm spa nữ rất nhiều người sao? Các nàng đều là che nhanh nơi này phục vụ tốt đến. Ngươi lần thứ nhất đến, không có thói quen rất bình thường, chỉ cần ngươi buông lỏng một chút. Chịu đựng một chút, quá một hồi liền đặc biệt thoải mái. Ngoan. Lão công tại ngươi bên cạnh đâu? Kiên nhẫn một chút. Đừng khẩn trương. Lập tức liền thật thoải mái rồi. Nam nhân này lúc sau đã đem thẹn thùng nữ kỹ sư nhấn tại giường phía trên, đang tại bái nữ kỹ sư quần lót, nơi nào có công phu chú ý thê tử của mình. Liền thuận miệng có lệ tân hôn kiều thê vấn đề nói. Chương 446, tại trượng phu bên người cao trào tại trượng phu an ủi phía dưới, nữ nhân rõ ràng buông lỏng rất nhiều, gắt gao kéo ga giường bàn tay, cũng chậm rãi buông lỏng xuống. Âm đạo khoái cảm tê dại càng ngày càng mãnh liệt. Khi lửa nóng cứng rắn tráng kiện vật, nhẹ nhàng quất cắm mật huyệt của nàng, làm nữ người thỏa mãn thở gấp. Lý Bân đã hoàn toàn tiến vào thân thể nữ nhân côn thịt, lúc này cũng bắt đầu nhẹ nhàng quất đánh. Lửa nóng sưng tấy cứng rắn côn thịt. Nhẹ nhàng va chạm nữ nhân mật huyệt, làm nữ nhân mật huyệt phát ra ùng ục dâm đãng tiếng nước. Nữ nhân mật huyệt rất non thực nhanh, liền tựa như là xử nữ nhanh trí nhu nộn. Lại vừa không có xử nữ cái loại này chặt khít khó có thể cắm vào không khỏe. Vừa phá thân không bao lâu, còn chưa trải qua vài lần tình yêu trẻ tuổi tiểu thiếu phụ hương vị, làm Lý Bân thực chính là yêu thích, tiểu thiếu phụ nộn huyệt nhanh trí nhu nộn không mất xử nữ mới mẻ cảm giác, vừa không có xử nữ lần thứ nhất ân ái trúc trắc cùng khó có thể tiến vào. Quất cắm cảm giác, phi thường mỹ diệu. Đặc biệt, bên cạnh còn nằm một cái tiểu thiếu phụ tân hôn trượng phu đang cùng tiểu thiếu phụ trò chuyện, tại không biết chuyện dưới tình huống giúp đỡ chính mình vỗ về khẩn trương thẹn thùng trẻ tuổi tiểu thiếu phụ. Càng là gia tăng Lý Bân yêu đương vụng trộm khoái cảm mãnh liệt. Loại này trên tâm lý thỏa mãn cùng đắc ý, làm Lý Bân hưng phấn tim đập rộn lên, hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Lý Bân miễn cưỡng khắc chế chính mình dồn dập hưng phấn hô hấp. Một tay cầm chặt nữ nhân mỹ nhũ, một tay che lấy miệng của mình, không cho chính mình hô hấp dồn dập tiếng làm nữ nhân và nữ nhân trượng phu phát hiện, ghé vào nữ nhân trên người thân thể vong tình chấn động, tận tình hưởng thụ nữ nhân mỹ diệu mật huyệt. A hà! Hà! Nha! Nha a! Nha nha! Ê hèm! Ê hèm ân! Lão công! Ê hèm! Hà! Ta! Ta không được! Tiểu hà! Ha ha! Ngừng! Dừng lại! Tiểu hà! Nha! Nha hà! A! A a! Không muốn! Không được. Tùy theo Lý Bân côn thịt quất cắm càng ngày càng kịch liệt, nữ nhân mật huyệt nội đã là dâm thủy chảy nhỏ giọt, dâm thủy tràn ra. Tráng kiện hữu lực lửa nóng côn thịt quất cắm càng trở lên mãnh liệt. Côn thịt ma sát âm đạo, nhồi vào mật huyệt tê dại khoái cảm, dần dần khuếch tán đến nữ nhân toàn thân, nữ nhân chỉ cảm thấy từng đợt điện lưu vậy khoái cảm xung kích chính mình mẫn cảm mà xấu hổ thần kinh, cả người đều hình như mất đi khống chế. Vô có thể ức chế co giật. Từng đợt sóng thần vậy thổi quét mà tới nhanh cảm giác, làm nữ nhân cảm giác chính mình hạ thân đã một mảnh tê dại, một loại mãnh liệt muốn đi tiểu xúc động theo nhau mà tới. Liên tiếp không ngừng khoái cảm mãnh liệt. Làm nữ nhân rốt cuộc ác không chế trụ được bên trong thân thể phun trào khoái cảm, âm đạo không tự chủ được kẹp hút Lý Bân không ngừng xung kích âm đạo của nàng côn thịt, danh trí nhu nộn ngọc môn đột nhiên kẹp chặt Lý Bân côn thịt. Âm đạo tựa như hút vào bình thường đem Lý Bân côn thịt mút ở. Một trận mãnh liệt hút vào làm cùng nhúc nhích khoái cảm, làm chính tại thích thú phía trên Lý Bân lập tức cả người run run. Cảm giác tuyệt vời, làm Lý Bân thoải mái toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn. Suýt chút nữa liền muốn đem tinh dịch toàn bộ bắn ra. A. A. A. Nha. Nha hà. A a. Cuối cùng, thẹn thùng mà khẩn trương khắc chế thân thể của chính mình phản ứng nữ nhân. Rốt cuộc ác không chế trụ được bên trong thân thể khoái cảm. Một bàn tay hung hăng níu lại Lý Bân đang tại vuốt ve vú của nàng cánh tay, một tay gắt gao che miệng, ngửa đầu thống khổ mà si ngốc phát ra một tiếng sắc nhọn mà phóng thích trên rỉ. Tiếp lấy, Lý Bân chỉ cảm thấy bị nữ nhân ngọc môn gắt gao bóp chặt côn thịt đột nhiên buông lỏng. Rồi sau đó, một cổ ấm áp ẩm ướt trượt dâm thủy theo nữ nhân âm đạo nội chợt tiết ra. Xì. Một tiếng tiếng nước nổ vang. Lý Bân côn thịt bị trực tiếp theo âm đạo đẩy ra. Suy một tiếng, nữ nhân thế nhưng không thể ức chế đái ra đến. Bởi vì nữ nhân phía trước luôn luôn tại nhẫn nại thân thể dục hỏa cùng cao trào khoái cảm mãnh liệt, ngược lại làm nữ nhân bên trong thân thể xúc tích cao trào trở nên càng ngày càng mãnh liệt, lơi lỏng phía dưới, nữ nhân giống như tiết áp hồng thủy giống như. Tận tình phóng ra đi ra. Hà. Hà. Ha theo. Nha. Nha hà. Ha ha. Nha. Nha a. Ha ha. Ha ha. Nữ nhân giống như khóc giống như cười rên rỉ vô cùng dâm đảng, nghe một bên đã lột xuống nữ kỹ sư quần lót. Đem côn thịt tiến đến nữ kỹ sư mật huyệt trung chuẩn bị quất cắm nam nhân một trận hưng phấn, nam nhân hung hăng nhất tủng vòng eo, trực tiếp đem côn thịt đẩy vào nữ kỹ sư sốt mật huyệt, một bên ra sức quất cắm nữ kỹ sư. Một bên trêu đùa đối với một bên mẫn cảm tân hôn kiều thê nói, lão bà, ngươi tên là ta đều ngượng ngùng, ngươi cái này gọi là âm thanh, cũng quá dâm đảng a. Tiểu hà ấn chính là thoải mái, khá vậy không khoa trương như vậy chứ. Ngươi đã như vậy yêu thích, chúng ta hạ cùng tiểu hà học tập một chút, về nhà cũng cho ngươi tới một lần. Chương 447, lão bà âm thanh là lạ đang tại vì chính mình tiểu nữ nhân xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cao trào qua đi tiểu thiếu phụ. Nói không ra ngây thơ quyến rũ, mê người đến cực điểm. Nữ nhân này vốn rất xinh đẹp, cao quý trung mang theo một loại quyến rũ cùng mềm mại, là thuộc về cái loại này làm nam nhân nhìn tràn ngập tính dục cùng ý muốn bảo hộ cực phẩm vưu vật. Lý Bân cũng giống như vậy, tại thang máy bên trong gặp được nữ nhân này sau đó, Lý Bân liền liếc nhìn một cái bị cái này nữ nhân cấp say mê rồi, hiện tại, nhìn này tiểu thiếu phụ sụi lơ tại chính mình hông phía dưới ngây thơ xấu hổ thở gấp, Lý Bân trong lòng tràn đầy một loại chinh phục khoái cảm. Cao trào qua đi, tiểu thiếu phụ như vậy xấu hổ trung mang theo ngây thơ cùng nhàn nhạt hoảng loạn ngây thơ bộ dáng. Làm Lý Bân nhìn như si như say. Nghe hai vợ chồng này nói chuyện phiếm cùng nhìn này hai người tình huống, Lý Bân đánh giá, nữ nhân này tuyệt đối không phải là người bình thường, không phải là tiểu thư khuê các, chính là nhà cao cửa rộng tiểu thư. Cô gái này kỹ sư Tiểu Hà còn xưng hô cái này nữ nhân vì dù tổng, Lý Bân phỏng chừng, nữ nhân này thực khả năng vẫn là cái bá đạo nữ tổng giám đốc. Nếu là không có này ẩn thân dược tề gian lận, Lý Bân có thể tưởng tượng. Chính mình muốn bắt như vậy cao quý nữ nhân, chỉ sợ độ khó tối thiểu muốn 7 tinh cấp trở lên. Mà bây giờ, này nũng nịu tiểu mỹ nhân, tại không biết chuyện dưới tình huống, tại tân hôn trượng phu bên cạnh, bị chính mình vụng trộm cưỡng hiếp cao trào thay nhau nổi lên. Còn nhịn không được triều phun một lần. Trộm nhân khoái cảm cùng thật to cảm giác thành tựu, làm Lý Bân hưng phấn cả người đều tại run rẩy. Sưng tấy côn thịt, chưa đủ rung rung, chờ đợi lại lần nữa tiến vào nữ nhân mật huyệt. Nam nhân kỳ thật liền một chút như vậy ham, mà chinh phục cao quý mỹ nhân, là đại bộ phận nam nhân cao cấp nhất theo đuổi. Cùng loại thân phận này cao quý cực phẩm vưu vật ân ái, đơn giản là tinh thần thượng cùng thân thể song trọng hưởng thụ. Hà! Hà! Hỗn hển! Ê hèm! Lão công! Không cho phép! Không cho chê cười ta. Tiểu Hà. Tiểu Hà đây cũng quá thật lợi hại. Ta. Ta như thế nào chịu được. Đổi khác nữ nhân, chỉ sợ cũng ăn không tiêu a. Nơi này spa cũng quá quá kỳ quái. Ha ha hỗn hển. Hỗn hển. Ta. Ta chịu không nổi có chút không có thói quen. Ta. Ta không cần. Ngươi làm Tiểu Hà dừng lại. Nữ nhân thẹn thùng bụng mặt gò má. E lệ đối với một bên trượng phu thở gấp xấu hổ vừa nói. Lão bà, đó là ngươi quá mẫn cảm. Hỗn hển như thế nào đây? Vừa mới nghe ngươi tiếng kêu, ta đều thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi cao trào. Có phải hay không thật thoải mái? Ân. Ha ha ha. Nam nhân một bên hự hự quất cắm dưới người khó chịu che miệng đỏ mặt khẩn trương run rẩy tiểu kỹ sư. Một bên ác thú vị khiêu khích thê tử của mình, loại này tại thê tử bên cạnh thâu hoang khoái cảm, hình như làm nam nhân rất là muốn ngừng mà không được. Vì để tránh cho không nhường thê tử phát hiện chính mình đang cùng kỹ sư yêu đương vụng trộm, cũng vì đùa giỡn một chút thẹn thùng xinh đẹp kiều thê, nam nhân thậm chí ác thú vị hướng về Tiểu Hà cười nói, Tiểu Hà, đừng động nhà chúng ta dù tổng. Tiếp tục cho nàng ấn, lại thêm đại lực độ. Hôm nay, ngươi phải giúp ta đem nhà ta bảo bối hầu hạ thoải mái thư thái. Đợi sau khi trở về, ta cho các ngươi tưởng tổng cho ngươi thăng chức tăng lương. Ha ha ha. Nam nhân nói xong. Còn đắc ý cười ha ha, dưới hông chính gương mặt xuân triều hưởng thụ thâu hoang kích thích nữ kỹ sư, cũng theo sát nở một nụ cười quyến rũ. Phòng không khí, quả thực tràn đầy dâm đảng, đậm đặc nội tiết tố khí tức, làm trong phòng bốn người đều có một chút dục hỏa đốt người. Chẳng qua, chính gương mặt đắc ý cùng nữ kỹ sư mắt đi mày lại, hưng phấn trong lòng không thôi nam nhân như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, vợ của nàng tử, lúc này đang bị một cái xa lạ nam nhân cưỡng hiếp, hơn nữa. Còn bị điệp cao trào. Lý Bân nghe được nam nhân làm chính mình gia tăng lực độ, hầu hạ tốt lão bà hắn, làm lão bà hắn thoải mái thư thái, liền nhịn không được muốn cười ha ha. Xúc động phía dưới. Lý Bân thiếu chút nữa liền mở miệng đáp ứng cái này xanh biết nô nam. Nói cho hắn mình nhất định làm tốt lắm lão bà hắn, làm lão bà hắn rất cao triều vài lần. Ai nha? Ngươi! Ngươi đừng bảo là thôi. Quá! Quá xấu hổ! Lão công! Ngươi! Ngươi quá hạ lưu! Nơi này! Nơi này còn có hai cái tiểu tỷ tỷ đâu? Ngươi sao có thể nói như vậy? Nữ nhân thẹn thùng bụng mặt gò má, e lệ đối với trượng phu cáo mắng. Nhìn nữ nhân e lệ phập phồng mỹ nhũ cùng trượng phu trò chuyện, chúng nữ nhân nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, Lý Bân đột nhiên duỗi tay ôm lên nữ nhân. Đem nữ nhân thân thể ôm, xoay người đem nữ nhân đặt tại giường phía trên, rồi sau đó, cầm lấy tinh dầu một tia ý thức ngã vào nữ nhân tuyết trắng tinh tế sung túc mật đào mông cong, hai tay dùng sức đem tinh dầu đều đều vẽ loạn tại nữ nhân mông cong thượng cùng sau lưng phía trên. Bàn tay hưởng thụ vỗ về chơi đùa nữ nhân nhanh đến đầy đặn, trơn bóng tinh tế mông đẹp, thường thường đưa bàn tay trợt vào nữ nhân mông câu, nhẹ nhàng khiêu khích nữ nhân trắng nõn nà hậu môn cùng mật huyệt, làm nữ nhân lại lần nữa khó kìm lòng nổi thở gấp trên rỉ lên. Chương 448, phát hiện bị cưỡng gian, nha. Tiểu Hà, ngươi khí lực thật lớn. Hiện tại, bây giờ là muốn ấn. Ấn nơi nào? Nữ nhân có chút thẹn thùng nhẹ giọng hỏi nói, vừa mới cái loại cảm giác này, làm nữ nhân có chút muốn ngừng mà không được. Mãnh liệt đỉnh phong khoái cảm, làm nữ nhân tại trong cao trào tìm đến trước nay chưa từng có sảng khoái, cả người là tốt rồi giống như hoàn toàn được đến phóng thích, tại đám mây phiêu phiêu dục tiên. Nữ nhân trong lòng tuy rằng xấu hổ, lại nhịn không được hồi tưởng lại vừa rồi cái loại này mỹ diệu cao trào khoái cảm. Trong lòng từng là xấu hổ kháng cự, lại là tràn ngập mong mỏi, làm nữ nhân rối rắm cả người khó chịu, tựa như trăm nghĩ công tâm, không tự giác dãy dụa thân thể, đem chính mình tuyết trắng đầy đặn mông cong hơi hơi nhếch lên. Lý Bân tà ác cười, cũng không trả lời nữ nhân vấn đề, mà là dùng tay đẩy ra nữ nhân hai bên màu mỡ quy bắn tuyết nộn mông cong, thân thể đặt ở nữ nhân trên người, theo nữ nhân phía sau dán chặt nữ nhân sau lưng cùng mông cong, đỡ lấy côn thịt đem lửa nóng kiên đỉnh côn thịt. Chậm rãi nhét vào nữ nhân nhúc nhích kẹp hút ẩm ướt trượt mật huyệt bên trong. Nữ nhân bờ mông mềm mại nhanh đến, côn thịt thuận theo nhanh đến nộn trượt khe mông, lau nữ nhân phấn nộn lỗ đít trượt vào nữ nhân bộ phận sinh dục, liền cảm giác lập tức rơi vào một mảnh ướt át đầm lầy. Côn thịt tựa như rơi vào đầm lầy vậy, càng lún càng sâu. Có nghe hay không nhân đáp lại, nữ nhân kỳ quái nhíu nhíu lông mày, đột nhiên, nữ nhân hình như ý thức được cái gì, đột nhiên một phen duỗi tay túm rơi ánh mắt thượng mắt màng. Quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. Nhưng mà, làm nữ nhân vạn vạn không nghĩ tới chính là, phía sau của nàng, thế nhưng trống không không người, mà luôn luôn tại cho nàng làm spa nữ kỹ sư Tiểu Hà, sớm đã không thấy bóng dáng. A. Nữ nhân đột nhiên ý thức được, vừa rồi cắm vào nàng thân thể đồ vật, chẳng phải là cái gì làm spa đạo cụ, mà là một cái nam nhân dương vật. Đó là có lửa nóng độ ấm, có cứng rắn nhục cảm khí quan. Nam nhân trên người tối xấu hổ bộ vị. Mà bây giờ, ghé vào hắn trên người vô hình cường tráng thân thể, ngực cứng rắn hùng tráng, thật hiển nhiên là một cái nam nhân. Cái này không phải là Tiểu Hà. Này cũng không phải là đang làm spa. Nữ nhân đột nhiên minh bạch. Nàng là bị người khác cưỡng gian. Nàng thế nhưng lại đang trượng phu bên cạnh, bất tri bất giác bị xa lạ nam nhân cưỡng gian. Hơn nữa, nàng nhưng lại còn hưởng thụ trong này, thậm chí đạt tới cao trào. Nữ nhân kinh hoàng thét chói tai tiếng đột nhiên hoàn toàn mà dừng. Chỉ còn lại có nữ nhân kinh hoảng sợ hãi nức nở. Nữ nhân đột nhiên cảm giác bờ eo của mình bị một đôi hữu lực bàn tay ôm ngang eo bế lên, tiếp lấy. Nàng mông cong không tự chủ được nhếch lên sau đó, ướt sũng vừa mới đã trải qua triều phun mật huyệt, lại lần nữa bị vừa mới căng kia tráng kiện lửa nóng côn thịt nhét đi vào. Tiếp lấy, là kia côn thịt cường tránh mạnh mẽ quất cắm cùng một khối cường tráng lửa nóng thân thể hung ác va chạm. Nữ nhân kinh hãi mở to hai mắt nhìn, rõ ràng phía sau mình trống không không người, nhưng là, nàng lại chân chân thiết thiết cảm nhận được bị một khối thân thể cường tráng áp bách, bị kia nóng rực tráng kiện côn thịt quất cắm cảm giác. Thật lớn cảm giác sợ hãi cùng mãnh liệt xấu hổ cảm giác giống như một tấm di thiên lưới lớn phúc đắp lên nữ nhân trên người. Nữ nhân sợ hãi run rẩy phát run, mồ hôi lạnh, giống như mưa theo nữ nhân trán nhỏ giọt rơi. Lão bà! Ngươi làm sao vậy? Ngươi âm thanh như thế nào là lạ? Thật sự là, ấn cái ma ngươi như thế nào khiến cho giống như ân ái? Ta phía trước như thế nào không phát hiện ngươi nhạy cảm như vậy a? Tiểu Hà cho ngươi ấn liền thư thái như vậy. Muốn làm ta cũng nghĩ làm Tiểu Hà cho ta thử một chút. Một bên đang cùng nữ kỹ sư hự hự thâu hoang nam nhân có chút kỳ quái dừng lại chấn động thân thể, tò tò mò nhìn về phía một bên màn che. Nữ nhân thống khổ giãy giụa, muốn thoát khỏi Lý Bân dây dưa, không ngừng dùng tay kéo Lý Bân che lấy miệng của hắn tay, muốn cùng trượng phu hô to cầu cứu. Nhưng là, lúc này Lý Bân côn thịt đã thuận lợi từ phía sau tiến vào thân thể nữ nhân. Lửa nóng sưng tấy đại côn thịt, rất nhanh quất cắm nữ nhân mẫn cảm ướt át âm đạo, mang cho nữ nhân một loại không thể ức chế khoái cảm mãnh liệt, thân thể nữ nhân tại run rẩy, cả người đều có một chút vô lực mềm nhũn lên. Ba ba ba, Lý Bân phần hông đụng vào nữ nhân sung túc mượt mà tuyết trắng mông cong bên trên, phát ra vang dội thân thể va chạm âm thanh, nữ nhân bị Lý Bân địch liên tục không ngừng chấn động, đến bờ môi kêu cứu tiếng cùng khóc trống âm thanh. Biến thành run rẩy thở gấp cùng nức nở. Nữ nhân vừa mới nhắc tới đến nhất điểm lực lượng, liền lập tức lại bị kia khoái cảm tê dại tiết ra, chỉ có thể vô lực mà xấu hổ lắc đầu, nhiệt lệ cuồn cuộn thống khổ nức nở. Đại ba lãng cuốn màu nâu tóc dài nhu thuận vung vẩy, nước mắt của nữ nhân dính vào mồ hôi, theo nữ nhân cầm cuồn cuộn rơi xuống. Nàng mới vừa vặn kết hôn. Vừa mới có người yêu của mình nhân hòa gia đình. Chương 449, uy hiếp nàng từ nhỏ tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Từ nhỏ tuân thủ nghiêm ngặt làm nữ nhân bổn phận, thủ hộ chính mình kiêu ngạo cùng trinh tiết, nhiều năm như vậy, tuy rằng theo đuổi nàng rất nhiều người, nàng yêu thích người cũng xuất hiện qua, nhưng là, nàng lại cự tuyệt toàn bộ cám dỗ. Tiểu thư khuê các. Hậu nhân của danh môn, nàng có truyền thống Trung Quốc nữ nhân bảo thủ cùng rụt rè, cũng có cao cao tại thượng kiêu ngạo. Thẳng đến gả cho chính mình chồng bây giờ. Chồng bây giờ tuổi trẻ, anh tuấn, đẹp trai, có tài, lãng mạn, ôn nhu, cùng nàng môn người cầm đồ đúng. Đoạn hôn nhân này, làm nữ nhân rất hạnh phúc, rất hài lòng. Nhưng là hiện tại, nàng. Nàng dĩ nhiên cũng làm tại trượng phu bên người, bị người khác cưỡng hiếp thân thể. Khi dơ bẩn côn thịt, đang tại quốc cắm nàng thân thể thuần khiết, lần lượt tiến vào nàng thủ vững trinh tiết. Nữ nhân trong lòng kinh hãi sợ hãi qua đi, chính là tâm như chết bụi tuyệt vọng cùng vô tận khuất nhục xấu hổ. Nàng cảm giác chính mình đột nhiên đã không có kiêu ngạo, đã không có thuần khiết, nàng chán ghét chính mình dơ bẩn, ghê tởm chính mình hạ tiện. Điều này làm cho nàng sống không bằng chết. Lão bà! Lão bà! Nói chuyện với ngươi a. Ngươi làm sao vậy? Ngươi! Ân! Ngươi không sao chứ? A! Nam nhân muốn theo sắc mặt ửng hồng xuân quang đầy mặt nữ kỹ sư trên người bò lên đi nhìn nhìn thê tử của mình. Lại bị chính tiến vào trạng thái nữ kỹ sư kiều mị một phen kéo giữ, thân kinh bách chiến nữ kỹ sư mông cong uốn éo, nam nhân liền lập tức tô bình thường thân thể mềm nhũn, hung ác một phen nắm nữ kỹ sư vú, hôn nữ kỹ sư mê người kiều môi. Từng ngụm mút lấy, lại lần nữa hưng phấn quất cắm nữ kỹ sư huyệt dâm. Còn có thể như thế nào đây? Chính là tiểu hà tỷ kỹ thuật thật tốt quá, đem tẩu tử hầu hạ rất thư thái. Nữ kỹ sư câu nhân cùng nam nhân ném nhất cái mị nhãn. Phong tao vặn vẹo mông cong chủ động làm nam nhân côn thịt tại chính mình bên trong thân thể quất chuyển động. Chính tại thích thú phía trên nam nhân lúc này cũng không để ý tới thê tử khác thường, thở hổn hển lúc, nam nhân lại lần nữa như lang như hổ ghé vào nữ kỹ sư trên người. Hự hự hung ác chấn động thân thể, hưng phấn tại nữ kỹ sư trên người tìm kiếm kích thích khoái cảm. A a a. Ô ô ô. Khụ khụ. A. E hèm. Ừ. Nữ nhân xấu hổ cầu cứu tiếng tại Lý Bân hung ác quất cắm phía dưới. Trở nên càng ngày càng vô lực, càng ngày càng mềm mại. Nước mắt, bất tranh khí theo nữ nhân khóe mắt trượt xuống, từ nhỏ nuông chiều từ bé, tiếp thu tốt nhất giáo dục, đem trinh tiết thị làm sinh mệnh nữ nhân, như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến. Một mực thủ thân như ngọc nàng. Thế nhưng sẽ ở sơ gả làm vợ người ngày thứ 10, tại trượng phu bên cạnh, bị không biết là cái gì đồ vật cấp cưỡng hiếp rồi. Nữ nhân trượng phu như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, tại cái này phòng. Ngay tại thân thể của hắn bên cạnh, tân hôn của hắn Mỹ Kiều Thê, lại đang bị người khác bá đạo mà hung tàn cưỡng hiếp. Kiên nhẫn một chút, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn kêu. Dù tiểu thư, chuyện bây giờ đã phát sinh, ngươi cũng bị ta địch cao trào. Ngươi nếu kêu làm nhĩ lão công dẫn tới hoài nghi, phát hiện chúng ta sự tình, vậy ngươi đoán, nhĩ lão công có khả năng hay không lập tức cùng ngươi ly hôn? Ân. Ngươi đoán đoán, ngươi có khả năng hay không bởi vậy thân bại danh liệt. Chỉ cần ngươi kiên nhẫn một chút. Phối hợp ta một chút, để ta mau chóng xong việc rời đi nơi này, ta cam đoan, về sau tuyệt đối không có cái thứ ba nhân biết hôm nay sự tình, ngươi hoàn toàn có thể đương chuyện gì đều không có xảy ra quá. Ngươi còn có khả năng tiếp tục quá ngươi hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống. Hưởng thụ mỹ mãn gia đình, cao cao tại thượng làm ngươi dù tổng, nhưng nếu ngươi bị chồng ngươi phát hiện, bị người khác biết hiện tại ngươi đang tại làm sự tình, kia. Ngươi không chỉ có mất đi bây giờ có được toàn bộ, hơn nữa, còn có khả năng thân bại danh liệt. Trở thành toàn bộ mọi người trong mắt cười nói, bị người mắng thành dơ bẩn hạ tiện bị cưỡng hiếp quá dâm phụ. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net. Lý Bân tà ác mà nặng nề âm thanh tại nữ nhân tai bên cạnh vang lên. Làm nguyên bản còn tại dãy dụa nữ nhân đột nhiên đình chỉ dãy dụa, thống khổ nức nở tiếng cũng hoàn toàn mà dừng. Nữ nhân run rẩy phát run rẩy, giống như là đang làm gian nan lựa chọn. Nghĩ hiểu chưa? Suy nghĩ cẩn thận liền đóng lại ánh mắt của ngươi. Ngoan ngoãn bò phía dưới giường, vểnh lấy ngươi dâm tiện mông, làm ca ca thoải mái thư thái cho ngươi một lần nữa cao trào. Thần bí âm thanh lại lần nữa vang lên, lúc này đây, cổ kia thân thể cường tráng chậm rãi theo nữ nhân trên người thoát ly. Bỏ vào dưới người mật huyệt căn phòng vật kia, cũng theo sát theo âm đạo rút đi ra. Hỗn hển. Hỗn hển. Nữ nhân từng ngụm thở gấp, thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Cuối cùng, nữ nhân vẫn là bỏ qua chống cự. Ngoan ngoãn bò phía dưới giường, hai chân tách ra, vểnh lấy tuyết trắng sung túc mật đào mông, xấu hổ nhắm mắt tình. Cao gầy thon dài tuyết nộn đại chân dài tinh khiết không tì vết, màu mỡ rất kiều mật đào mông tựa như mỡ dê ngọc làm thành tác phẩm nghệ thuật bình thường hoàn mỹ. Lý Bân tay chậm rãi theo phía trên miệng của nữ nhân thả ra, thuận theo nữ nhân trơn bóng non mịn tràn đầy trơn mượt tinh dầu thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân mỗi một chỗ làn da. Lý Bân tay mỗi đụng đến một chỗ, nữ nhân liền cả người run run. Giống như là tê dại phản xạ, vừa tựa như sợ hãi run rẩy. Nữ nhân run rẩy im lặng lưu nóng bỏng nhiệt lệ, ấy nấy mà xấu hổ nhìn về phía một bên màn che. Sẽ ở màn che mặt khác, chính là nàng nhiệt tình yêu thương tân hôn trượng phu, chương 450, cưỡng hiếp cuối cùng, Lý Bân tay cuối cùng cầm nữ nhân tuyết nộn mông cong, hai tay hơi hơi dùng sức, đẩy ra nữ nhân hai bên trơn mực tuyết nộn mông lớn, lại lần nữa đem côn thịt chậm rãi đâm vào nữ nhân ướt sủng mật huyệt. Danh trí nhu nộn bao bọc cảm lại lần nữa thổi quét mà đến. A. Nữ nhân khó chịu buồn hừ một tiếng, thân thể chấn động lúc, Lý Bân bắt đầu dùng sức theo nữ nhân mông cong mặt sau va chạm thân thể nữ nhân. Cô suy. Cô suy, côn thịt kịch liệt quất cắm, nữ nhân nhiệt lệ cuồn cuộn cắn chặt môi hồng, một tay đỡ lấy giường, một tay gắt gao che lấy miệng của mình, không cho chính mình phát ra kia dâm đãng mà xấu hổ rên rỉ. Lúc này nữ nhân trong lòng. Cả đầu đều là vừa rồi kia khàn khàn nặng nề như ma quỷ âm thanh. Ngươi bị ta điệp cao trào. Ngươi có khả năng hay không bởi vậy thân bại danh liệt. Nhĩ lão công có khả năng hay không lập tức cùng ngươi ly hôn. Lý Bân lời nói. Liên tục không ngừng tác vòng tại nữ nhân bên tai. Đối với mất đi đoạn này làm nàng phi thường hài lòng hôn nhân sợ hãi cùng đối với thân bại danh liệt sợ hãi, làm nữ nhân từng là xấu hổ đến cực điểm, lại không dám phát ra âm thanh. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng phía sau kia giống như ma quỷ đồ vật mang cho nàng khuất nhục. Ách! Ách! A! Đúng lúc này, màn che mặt khác, đang cùng nữ kỹ sư thâu hoang nam nhân tại thê tử kiềm chế rên rỉ cùng khó chịu thở gấp bên trong. Thân thể mãnh liệt run run, tại nữ kỹ sư huyệt dâm bên trong, hoàn thành một lần tận tình phóng thích. Nam nhân mềm nhũn sụi lơ tại nữ kỹ sư trên người, hự hự thở gấp hỗn hển. Tựa như mệt lã hoàn toàn giống nhau lực sụi lơ. Nhìn đến nam nhân đã phát tiết hoàn tất, nữ kỹ sư có chút không vừa ý liếc nam nhân liếc nhìn một cái, gấp gáp đẩy ra nam nhân, khẩn trương sắp xếp bị nam nhân xé rách lộn xộn quần áo. Nam nhân hự hự thở hỗn hển, suy yếu đầy mặt đại hãn lật người. Liếc mắt nhìn bên cạnh màn che, âm u ngọn đèn chiếu rọi xuống, hắn hình bóng trùng trùng nhìn đến một bóng người tại lay động. A a a. Hà. Ân. Ừ. A. Thê tử nặng nề mà kiềm chế khó chịu rên rỉ. Nghe đến tựa như phi thường khó chịu cùng kiềm chế. Lão bà. Như thế nào đây? Thoải mái sao? Sướng hay không? À! Nam nhân thở hổn hển, suy yếu cười hỏi màn che bên kia nữ nhân nói. À! Thư! Thoải mái! Ha ha! À! À! Tiểu Hà! Tiểu Hà ấn thật thoải mái. Nữ nhân miễn cưỡng tại Lý Bân cưỡng hiếp phía dưới, khắc chế muốn cao giọng rên rỉ xúc động, khó chịu hồi đáp. Lão bà! Ngươi này âm thanh như thế nào là lạ? Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái à? Ngươi không sao chứ? À! Lúc này, đã có một chút chậm quá mức đến đây nam nhân lau một cái mồ hôi lạnh, thân thiết truy vấn nói. Chưa! À! Không có việc gì. Ê hèm. Ta không sao. Ta rất khỏe. Ngay cả có một chút. Có chút không có thói quen. Hà. A. Nhưng là đỉnh. Rất tốt. Ngươi không cần. Ha ha a. Ân. Ngươi không cần phải xen vào ta. Hà. A. Nữ nhân lúc này đã đạt tới cao trào bên cạnh, mỗi nói một chữ, đều có vẻ vô cùng gian nan, nói nóng nảy, liền không thể ức chế rên rỉ thành tiếng. Nghe tiểu vợ chồng hai người nói chuyện, Lý Bân càng trở lên hưng phấn, quất cắm tiểu thiếu phụ lực đạo cũng càng ngày càng mạnh. Ba ba ba. Thân thể va chạm thịt mông cong âm thanh vang dội mà thanh thúy, còn mang theo cô suy tiếng nước, làm trong phòng nam nhân cùng nữ kỹ sư nghe có chút không hiểu được. Tiểu Hà tỷ, ngươi đây là cái gì ấn pháp a? Như thế nào còn chụp như vậy vang à? Chính sắp xếp quần áo nữ kỹ sư, có chút tò mò xen mồm hỏi. Nữ kỹ sư lời nói, lập tức sợ tới mức nữ nhân cả người run run, khẩn trương đầu đầy mồ hôi quay đầu, liều mạng hướng về phía sau vô hình nam nhân cầu xin. Nhưng mà, nữ nhân cầu xin căn bản không có đổi lấy Lý Bân một chút tiết chế, như vậy kích thích không khí phía dưới. Lý Bân ngược lại càng trở lên hưng phấn hung hãn, va chạm thân thể nữ nhân lực đạo, ngược lại trở nên càng thêm hung ác. Cung thịt, cô suy, một tiếng cắm vào thân thể nữ nhân, trực tiếp nhất điệp rốt cuộc, đỉnh nữ nhân khó chịu dãy dụa thân thể, liên tục không ngừng lắc đầu, khẩn trương mà xấu hổ trong mắt, dần dần trở nên mê ly. Nơi này khi nào thì đến phiên ngươi một cái kỹ sư đến nói chuyện. Ê hèm. Hà. Hà. Ha ha. Ngươi không xem người ta tiểu ha ha. A. Ê hèm. Tiểu Hà nhiều ngoan. Một câu cũng không nói. Ê hèm. Ừ. A. Chính là cho ta dụng tâm ấn sao. Làm. Làm ngươi sự tình. Nữ nhân ra vẻ sinh khí thở gấp đối với nữ kỹ sư khiển trách nói, thân thể, cũng đã tại kịch liệt giao cấu bên trong, vô có thể ức chế co giật, thân thể chấn động lúc. Cao trào khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Chương 451, bị phát hiện rồi hả? Ha ha! Còn chưa chờ nam nhân tiếp tục dò hỏi, nữ nhân đột nhiên phát ra một tiếng vô có thể ức chế hoàn toàn phóng thích rên rỉ, sắc nhọn tiếng rên rỉ quyến rũ mà dâm đảng, chói tai rên rỉ làm màn che mặt khác nam nhân cùng nữ kỹ sư sợ tới mức cả người run run. Ê hèm! Tiếp lấy, trong phòng không hiểu vang lên một tiếng giống như là nam nhân kêu rên tiếng. Lý Bân hung hăng cuối cùng dùng phần hông dùng sức va chạm nữ nhân mông cong, ba, thanh thúy thân thể giao kích tiến bên trong. Lý Bân cũng đạt được đến trình độ cực cao, thân thể run run lúc, tinh việt đột nhiên mở rộng, nồng đậm tinh dịch tại nữ nhân âm đạo nội chợt tiết, trứng trơn bóng màu tím hồng quy đầu giống như một khối núi lửa phun trào giống như. Không ngừng phun ra cháy nóng như màu trắng dung nham tinh dịch. Trải qua hệ thống cải tạo quá tinh dịch, cho dù Lý Bân nay thiên đã từng xuất tinh nhiều lần, cũng như cũ là đậm đặc hùng hậu, tại côn thịt phun ra lực lượng phía dưới. Không ngừng nhảy vào nữ nhân tử cung chỗ sâu, thuận theo âm đạo, bắn vào nữ nhân thuần khiết tử cung. Bởi vì nữ nhân và trượng phu hai người cũng không nghĩ tới sớm muốn đứa nhỏ, cho nên nữ nhân và trượng phu hai người bình thường ân ái. Đều là mang mũ, mà nữ nhân trượng phu côn thịt lại ngắn nhỏ vô lực. Nữ nhân mặc dù đã không là xử nữ, nhưng âm đạo nghiêng cùng tử cung bên trong, cũng là thuần khiết giống như xử nữ. Đậm đặc hùng hậu tinh dịch chui vào nữ nhân tử cung bên trong. liền lập tức bám vào nữ nhân tử cung bức tường, trải qua hệ thống cường hóa sau tinh trùng, từng viên đều hùng tráng dùng sức, giống như một bãi nọc độc giống như, rất nhanh hướng về nữ nhân ống dẫn trứng trung nhúc nhích. Càng ngày càng nhiều tinh dịch rót vào nữ nhân tử cung. Nữ nhân toàn bộ tử cung đều hấp thụ đầy Lý Bân tinh dịch, cường tráng sinh động tinh trùng, nhanh chóng ô nhiễm nữ nhân thuần khiết tử cung, đem Lý Bân tinh dịch trung phú chứa gian danh sách dung nhập nữ nhân tử cung bên trong, làm cao trào bên trong si ngốc nữ nhân cảm giác chính mình âm đạo nội cùng tử cung nội từng đợt nóng bỏng khô nóng. Giống như trăm nghĩ công tâm, ngứa ngáy khó nhịn. Đang tại thời kỳ rụng trứng nữ nhân buồng trứng bên trong, vô số cường tráng sinh động tinh trùng kịch liệt dũng mãnh vào nữ nhân buồng trứng, hướng về nữ nhân thai nghén ra trứng trung chui vào. Vô số tinh trùng hấp thụ mà lên. Cuối cùng, cũng chỉ có một viên tinh trùng thuận lợi chui vào nữ nhân buồng trứng bên trong. Nữ nhân cũng không biết, lần này bị người khác gian dâm, thế nhưng châu thai ám kết, mang thai một cái nàng cũng không biết bộ dạng gì phạm tội cưỡng gian nghiệt chủng. Lão bà! Các ngươi rốt cuộc đang làm gì thế đâu này? Đang nghe một tiếng nam nhân kêu rên sau đó, nữ nhân trượng phu cuối cùng cảnh tỉnh, ý thức được sự tình kỳ quái nam nhân, cuối cùng hung ác theo phía trên giường trực tiếp bính. Một phen kéo ra màn che, hung ác hướng về nữ nhân trên giường nhìn lại. Đang tại nữ nhân bên trong thân thể xuất tinh Lý Bân, không khỏi bị dọa đến cả người run run, mồ hôi lạnh lập tức theo Lý Bân trán cuồn cuộn nhỏ giọt rơi. Lý Bân lập tức đình chỉ quất cắm nữ nhân động tác, ngừng thở, không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, tùy ý chính mình dần dần niên mềm xuống côn thịt tại nữ nhân bên trong thân thể cắm vào. Nhìn nam nhân hung ác biểu cảm. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra. Một loại bị người khác bắt gian tại trận gấp gáp cảm lập tức đập thẳng vào mặt, làm Lý Bân bản năng muốn chạy đi bỏ chạy. Nam nhân biểu cảm theo hung ác dần dần biến thành kinh ngạc. Không hiểu được nhìn trên giường trần trụi thân thể mồ hôi chảy tiếp lưng nằm sấp hồng hộc thở gấp hỗn hển xinh đẹp kiều thê. Nam nhân coi như là tình trường lão thủ, hoa hoa công tử, chơi đùa nữ nhân tự nhiên cũng không thiếu. Kiều thê cả người khô nóng như nung đỏ giống như. Ngây thơ thở gấp ghé vào trên giường hơi hơi vểnh mông bộ dạng, quả thực cực kỳ giống ân ái trung hưởng thụ cao trào nữ nhân. Nhưng là, này trong phòng, rõ ràng trừ hắn ra liền không có bất kỳ nam nhân nào. Mà thê tử bên cạnh. Càng là trống không không người, liền vừa mới cấp thê tử mát xa nữ kỹ sư Tiểu Hà, đều cũng đã biến mất không có dấu vết. Lão bà! Ngươi! Ngươi đây là! Làm cái gì vậy? Tiểu! Tiểu Hà đâu này? Nam nhân kỳ quái đi đến hỗn hển thở gấp đầy mặt ngây thơ xấu hổ thê tử bên cạnh. Khẩn trương trầm giọng hỏi. Ha ha ha a! Hô hô a lão công! Ta không làm. Ta không làm gì. Ta không có. Là tiểu. Tiểu Hà ấn rất thư thái. Ta có một chút không chịu nổi đều. Ngươi nói Tiểu Hà. Tiểu Hà vừa mới không còn tại cho ta làm spa sao? Như thế nào không thấy? Nữ nhân đôi mắt mê ly, hỗn hển thở gấp. Dơ cao mông cong còn tại ẩn ẩn run rẩy. Mặc dù ở tràn người đều nhìn không tới cái kia thần bí nam nhân. Nhưng là, nữ nhân lại có thể rõ ràng cảm nhận đến hắn tồn tại. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến nam nhân côn thịt còn cắm ở âm đạo của nàng bên trong, như trước còn tại dùng còn sót lại cuối cùng nhiệt lượng thừa, nhẹ nhàng quất cắm thân thể của nàng. Cái kia thần bí nam nhân thân thể cường tráng, như trước dán chặt vào mông của nàng bộ cùng đùi. Kia thô lỗ bàn tay to, còn tại nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, cái kia vô hình mà thần bí nam nhân, hình như còn thực lưu luyến thân thể của nàng. Có vẻ có chút lưu luyến không rời. Nhưng là, bị trượng phu nhìn cảm giác, làm nữ nhân càng trở lên xấu hổ khẩn trương lên đến. Loại cảm giác này, giống như là nàng tại ngay trước trượng phu mặt, bị người khác cưỡng hiếp cường bạo. Thật giống như là bị trượng phu bắt gian tại trận. Chương 452, châu thai ám kết đối mặt trượng phu hoang mang không hiểu tìm kiếm đáp án ánh mắt cùng kinh ngạc chất vấn, nữ nhân khẩn trương, sợ hãi, xấu hổ, hoảng loạn, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ánh mắt liên tục không ngừng trốn tránh, căn bản không biết nên như thế nào mặt đối với chính mình trượng phu. Nàng trong lòng lúc này tràn đầy xấu hổ cùng khuất nhục, thống khổ cùng sợ hãi. Mà thân thể của nàng lại còn đắm chìm trong vừa mới bị cưỡng hiếp cao trào bên trong khó có thể tự kềm chế. Đối mặt trượng phu chất vấn, nữ nhân chỉ là lừa gạt lung tung giải thích, như trước ngoan ngoãn bảo trì vừa mới cao trào khi bộ dáng, tùy ý kia dơ bẩn mà dâm đãng côn thịt cắm ở chính mình bên trong thân thể. Tại trượng phu trước mặt bị nam nhân cưỡng hiếp, xấu hổ và làm người ta phấn khích. Nhìn đến nữ nhân trượng phu cũng không có phát hiện chính mình, Lý Bân này mới nghĩ đến mình lúc này là ẩn thân, bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu một cái, buộc chặt thần kinh lúc này mới hơi hơi buông lỏng một chút. Nhịn không được hơi hơi thở vào một hơi. Tại nữ nhân trượng phu trước mặt cắm vào nhân gia thê tử tiểu lẳng lơ, thật đúng là làm người ta kích thích phấn khích. Nhìn nữ nhân xấu hổ khẩn trương run rẩy phát run, giống như một cái bị bắt gian tại trận tiểu mẫu cẩu bình thường túng quẩn khốn khó hoảng loạn bộ dáng. Lý Bân trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nha! Tiểu Hà! Nghiêm tiên sinh! Tiểu Hà nàng! Nàng té xỉu! Đúng lúc này, nam nhân bên cạnh nữ kỹ sư đột nhiên phát hiện té xỉu ở mép giường nữ kỹ sư Tiểu Hà, kinh ngạc hét lên lên. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Hà như thế nào té xỉu? Nam nhân lúc này mới đem lực chú ý theo thê tử giống nhau biểu cảm phía trên chuyển đến một bên Tiểu Hà trên người, bước nhanh đi đến Tiểu Hà bên cạnh, khom lưng cùng nữ kỹ sư cùng một chỗ đem Tiểu Hà đỡ. Thừa dịp cái này thời điểm, còn đang hưởng thụ nữ nhân ấm áp ướt át nộn huyệt nhúc nhích Lý Bân này mới chậm rãi đem dần dần mềm mại dương vật theo thân thể nữ nhân nội rút đi ra, cẩn thận xoay người phía dưới giường, đi đến khẩn trương cả người run rẩy nữ nhân trước người. Một ngụm hôn nữ nhân kiều diễm ướt át kiều môi từng ngụm đến đây một cái cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Nữ nhân bị Lý Bân ngậm môi, nước mắt lại lần nữa bất tranh khí cuồn cuộn rơi xuống, nữ nhân mặn mặn nhiệt lệ. Dính lấy nữ nhân cam ngon lành thơm ngon ngọt nước miếng, làm Lý Bân thỏa mãn híp mắt, tận tình hưởng thụ người vợ tiểu phu nhân tuyệt vời. Lý Bân cũng không quản nữ nhân có nguyện ý hay không phối hợp, một chút loạn cắn sau đó, lúc này mới vừa lòng duỗi tay vỗ vỗ đầu nữ nhân. Xoay người rất bình tĩnh rời đi phòng. Phòng nội sau phát sinh toàn bộ, đều đã cùng Lý Bân không quan hệ, nữ nhân có thể hay không bị nam nhân phát hiện nàng bị cưỡng hiếp sự tình. Lý Bân cũng không chút nào quan tâm. Dù sao, như thế nào tra cũng không tra được trên thân thể của mình. Lý Bân hiện tại, chỉ cần vỗ vỗ mông đi người. Mình và hai vợ chồng này, vốn là hai cái thế giới người, sau ngày hôm nay, Lý Bân biết, mình và vừa mới bị nàng cưỡng hiếp mỹ lệ tiểu phu nhân, sẽ không còn cùng xuất hiện. Ẩn thân trạng thái tiến hành cưỡng gian. Làm Lý Bân không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Cũng không biết. Vừa mới cái kia nữ nhân và cái kia phùng đề mạc có khả năng hay không mang thai lão tử con hoang, theo phòng nội vụng trộm lưu đi ra Lý Bân nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn phòng, trong lòng tự lẩm bẩm nói, bất quá. Vô luận ngực không mang thai, ta đều đã đem tinh dịch bắn vào rồi, về sau, nữ nhân này sinh đứa nhỏ, nói như thế nào cũng có khả năng trộn lẫn vào một chút chính mình gen. Coi như là mình và vị này cao quý mê người tiểu thiếu phụ để lại một tia kỷ niệm. Nếu như lần này có thể một pháo mà bên trong, làm nữ nhân mang thai chính mình con hoang, vậy cũng là món công đức viên mãn chuyện thật tốt. Hai vợ chồng này vừa nhìn chính là tinh anh tài sản giai tầng xã hội tầng chót nhân sĩ, cư chiếm thước sào, làm bọn hắn lưỡng dưỡng dục con của mình, cấp phú nhị đại cắm sừng, làm phú nhị đại hỉ làm cha, cũng là một kiện diệu việc. Hơn nữa, cho dù là không thể một pháo mà trung làm cái này tiểu phu nhân mang thai chính mình con hoang, vậy chỉ cần đem tinh dịch bắn vào nữ nhân bên trong thân thể, nữ nhân này sinh hạ đứa nhỏ, vậy cũng dính nhiễm lấy chính mình gen. Lý Bân phía trước thấy qua một cái báo cáo tin tức, nói là một đôi vợ chồng sinh ra một cái cậu bé, trượng phu lại phát hiện nam hài này không chỉ có không giống chính mình, ngược lại như là thê tử bạn trai trước, trượng phu một mạch phía dưới muốn cùng thê tử ly hôn. Có thể thê tử cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng tuy rằng sau khi kết hôn vẫn là cùng bạn trai trước thường xuyên yêu đương vụng trộm, thậm chí mang thai sau vẫn cùng bạn trai trước nhiều lần thâu hoang, nhưng là mang thai con đoạn kia thời gian. Nàng cũng không có cùng bạn trai trước thông dâm, cho nên, nữ nhân có thị vô sợ, đối mặt trượng phu chất vấn, không nhường chút nào, sống chết nhận định đứa nhỏ này nhất định là trượng phu. Nhưng là, hai vợ chồng hàng xóm bằng hữu cũng đều gặp thê tử bạn trai trước. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, đứa nhỏ này bộ dạng cùng thê tử bạn trai trước quá giống. Tranh cãi ầm ĩ phía dưới, hai người liền dẫn đứa nhỏ đi bệnh viện làm cái thân tử xem xét. Kết quả giám định ra đến, đứa nhỏ nhất định là trượng phu. Có thể đứa nhỏ này, lại thật sự bộ dạng cùng thê tử bạn trai trước quá giống. Chương 453, ông Lam cùng Tôn Nhất Ninh thân tử xem xét kết quả sau khi đi ra, nữ nhân dựa vào thân tử xem xét báo cáo, tốt là bá đạo tìm trượng phu cùng trượng phu nhà nhân ra nhất khẩu ác khí. Nhưng là, trượng phu trong lòng một mực có khúc mắc, qua sau một khoảng thời gian, đứa nhỏ này thoáng trưởng thành một chút, trượng phu lại phát hiện, đứa nhỏ này càng giống như thê tử bạn trai trước rồi. Mọi cách tra tấn phía dưới, trượng phu lại mang theo đứa nhỏ vụng trộm đi bệnh viện lớn làm xem xét. Hơn nữa đem chuyện này nói cho chuyên gia. Cuối cùng, câu đố từ chuyên gia cởi bỏ. Theo làm thê tử phía trước Trường Kỳ cùng bạn trai trước tiến hành không bao tính giao, làm bạn trai trước đem tinh dịch đều bắn vào tử cung của nàng bên trong. Hơn nữa còn vì bạn trai trước đánh nhau vài lần thai, tại thê tử tử cung cùng âm đạo, lưu lại nàng bạn trai trước đại lượng DNA lưu lại. Đương trượng phu cùng thê tử tính giao, nhưng thê tử mang thai về sau, những cái này thần kỳ DNA. Cũng có khả năng theo lấy ảnh hưởng đến thê tử bên trong thân thể bảo bảo, do đó tạo thành loại này quỷ dị sự tình, đặc biệt thê tử mang thai về sau, thê tử còn thường xuyên cùng bạn trai trước yêu đương vụng trộm ân ái, bạn trai trước luôn luôn đem tinh dịch bắn vào thê tử bên trong thân thể. Cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trưởng thành. Cuối cùng, tin tức lấy đại đoàn viên đại viên mãn kết cục. Trượng phu vui tươi hớn hở cùng thê tử xin lỗi nhận sai, thê tử cũng hào phóng tha thứ trượng phu, hai vợ chồng vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Mang theo đứa nhỏ hạnh phúc cuộc sống tại cùng một chỗ. Lúc ấy cái này tin tức nhìn Lý Bân muốn ói, nhưng là hiện tại nghĩ lại, này chuyên gia nói cũng không biết là thật giả, nếu là thật, ngược lại một kiện không sai sự tình. Về sau, mình cũng phải nhiều cấp chính mình pháo hữu nhóm huyệt dâm nhiều rót điểm tinh dịch của mình. Đây cũng là Lý Bân vì sao mỗi lần cùng nữ nhân ân ái thời điểm tuyệt không mang bao tử, nhất định phải đem tinh dịch bắn vào tình nhân bên trong thân thể nguyên nhân. Lý Bân quá yêu thích loại này gieo hạt cảm giác, có lẽ này là nhân loại nguyên thủy nhất một loại kéo dài chính mình gen bản năng A. Tại cửa trở về chỗ cũ trong chốc lát, Lý Bân đi đến quầy phục vụ trộm trộm liếc mắt nhìn thời gian. Dựa theo nút thuốc thời gian tính toán, khoảng cách hiện tại đã qua 2 giờ 40 phút. Khoảng cách dược vật mất đi hiệu lực, còn có đại khái 20 phút thời gian. Này cuối cùng điểm ấy thời gian, Lý Bân cũng không nghĩ lãng phí. 20 phút, hẳn là cũng đủ chính mình đi vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái cô em vợ ôm Lam lõa thể cùng Tôn Nhất Ninh lõa thể. Sau đó trở lại nam tử phòng thay đồ thay đổi quần áo. Nắm cuối cùng 20 phút thời gian, Lý Bân liên tiếp tìm tam ở giữa phòng, cuối cùng tại một cái phòng trung tìm đến cô em vợ ôm Lam cùng Tôn Nhất Ninh hai người đợi phòng chung. Trong gian phòng, tương đối ngượng ngùng cô em vợ ôm Lam trần trụi thân trên ghé vào giường mát xa phía trên, hạ thân là mặc lấy một đầu duy nhất tuyết trắng miên quần lót. Mà một bên Tôn Nhất Ninh là hoàn toàn trần trụi thân thể, thoải mái nằm sấp tại giường mát xa phía trên. Loại này giường mát xa tại đầu vị trí đều có khả năng thiết kế một cái có thể để vào gương mặt động. Làm cho hộ khách đem mặt chôn ở động, thoải mái thư thái hưởng thụ mát xa, không đến mức cảm giác bị đè nén. Thật vừa đúng lúc. Lúc này hai người kỹ sư vừa vặn hoàn thành spa, cùng Tôn Nhất Ninh cùng ôm Lam lễ phép cúi đầu cáo biệt sau đó, liền sung sướng rời đi phòng. Mà ôm Lam cùng Tôn Nhất Ninh hai người, giống như là bởi vì spa làm thật thoải mái. Nhìn tựa như đều đang ngủ. Lý Bân nhẹ nhàng đi đến ôm Lam bên cạnh. Gương mặt si mê thưởng thức cô em vợ mạn diệu thước tha hoàng mỹ dáng người. Cô em vợ ôm Lam làn da cực kỳ tinh tế trơn bóng, tuyết nộn tuyết nộn. Là tốt rồi giống như mỡ giống như, quả nhiên là băng cơ ngọc cốt, hương kiều ngọc nộn, da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng. Kim mông cong, nhìn càng là hương ôn ngọc nhuyễn, nhuyễn ngọc kiều hương, ngạo nghễ vểnh lên sung túc, mượt mà nhanh đến. Trên người mỗi một chỗ làn da đều là như vậy tuyết nộn trơn bóng. Cẩn thận thưởng thức phía dưới, nhưng lại không có một chút tì vết nào. Ùng ục. Lý Bân tham lam nuốt nước miếng một cái, ánh mắt dừng ở cuối cùng cô em vợ ôm Lam dán vào giường mát xa no đủ ngọc nhũ. Ôm Lam vú không coi là vú to, nhưng là không lớn không nhỏ, mượt mà tuyết trắng, no đủ nhanh đến, tại thị giác phía trên, tuyệt đối là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Bây giờ bị thân thể đặt ở giường mát xa phía trên. Hai khỏa viên thịt trực tiếp bị chen lấn căng phồng theo thân thể bên cạnh xông ra đến một đoàn tuyết nộn vú thịt, mê người và không mất tao nhã. Ôm Lam thân thể, Tại Lý bưng mắt bên trong, giống như là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Là thượng đế kiệt xuất nhất tác phẩm, mỗi một chỗ, đều là như vậy vừa đúng, mỗi một chỗ, đều là như vậy phù hợp Lý Bân thẩm mỹ. Tê, Lý Bân hít một hơi thật sâu, đưa về phía Ôn Lam tay cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Ôn Lam cùng thê tử Ôn Uyển, tại Lý Bân trong lòng địa vị, cùng cái khác sở hữu nữ nhân đều khác biệt. Ôn Lam giống như là một đóa tuyết bạch liên hoa, cấp Lý Bân một loại chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiếc ngoạn cảm giác thiên liêng thần thánh. Đối với cái khác nữ nhân có thể dùng loại này hạ tác thủ đoạn, nhưng là đối với Ôn Lam, Lý Bân cảm thấy loại này một loại khinh nhờn. Do dự một chút sau đó, Lý Bân cuối cùng vẫn là đứng lên, quay đầu nhìn về phía một bên Tôn Nhất Ninh. Tôn Nhất Ninh làn da cũng là vô cùng tốt, phấn trang ngọc thế, hương cơ ngọc thể, này làn da tựa như vô cùng mịn màng, tuyết trắng non mềm. Này cũng khó trách Vương Tư Thông đối với Tôn Nhất Ninh yêu thích muốn ngừng mà không được. Tôn Nhất Ninh loại này băng cơ ngọc thể, lại tăng thêm yểu điệu thon dài dáng người, làm người khác cảm giác ngay cả có một loại mang theo băng băng tiên khí nhu nhược khí chất, loại này độc đáo khí chất cùng Tôn Nhất Ninh xinh đẹp dung mạo, sẽ luôn để cho một chút nam nhân yêu muốn ngừng mà không được. Nhưng là, tại Lý Bân nhìn đến, trong người tài tỷ lệ phía trên, trần trụi thân thể có thể cho Lý Bân thấy rõ ràng chân thật ngọc thể Tôn Nhất Ninh cùng Ôn Lam so sánh với, chính là kém nhiều lắm. Lý Bân không như thế nào yêu thích Tôn Nhất Ninh như vậy dáng người. Đối với Lý Bân tới nói, Tôn Nhất Ninh có vẻ có chút quá gầy. Coi như rất kiều mông nhỏ đổ coi như là không tệ, nhưng là cùng Ôn Lam mật đào mông mềm bãi tại cùng một chỗ so sánh với, kia còn kém nhiều lắm. Càng huống chi. Tôn Nhất Ninh vú nhìn rất nhỏ, theo bên cạnh cẩn thận nhìn, Lý Bân đánh giá, Tôn Nhất Ninh vú sữa, tối đa cũng chính là bê áo ngực. Hơn nữa, này ngực hình nhìn giống như là chanh nhũ, đúng vú cùng quần vú bộ vị nhọn nhọn. Nhũ thân hơi hơi có chút rũ xuống, cùng nhọn nhọn hướng phía trên nổi lên đầu vú chuối tiêu nhũ tương phản. Tôn Nhất Ninh đầu vú, cũng là rũ xuống phía dưới. Loại này vú, đối với Lý Bân tới nói không hề mỹ cảm. Lý Bân yêu thích mượt mà no đủ thật lớn giọt nước nhũ hoặc là dưa hấu nhũ. Nếu là nhọn nhọn hoa sen nhũ Lý Bân cũng là yêu thích không buông tay. Nhưng là loại này lại nhỏ lại mang theo rũ xuống vú, Lý Bân nhìn thật sự là không cảm giác được mỹ cảm, ngược lại là có một loại dâm đãng cảm giác. Làm Lý Bân nhịn không được muốn bóp kia nhọn nhọn đầu vú đem vú sữa xách lên. Chương 454, dây dưa ngọc thể nhìn Tôn Nhất Ninh cùng cô em vợ Ôn Lam hai người trần trụi ngọc thể ngang dọc, Lý Bân có chút khẩn trương hít một hơi, chậm rãi vươn tay, thăm dò vuốt ve tại Tôn Nhất Ninh trơn bóng tinh tế tuyết cơ bên trên. Tôn Nhất Ninh dáng người có chút yểu điệu nhỏ nhắn mềm mại, trơn bóng sống lưng có đường cong hoàn mỹ, Lý Bân tay thuận theo Tôn Nhất Ninh sống lưng. Nhẹ nhàng vuốt ve trượt hướng Tôn Nhất Ninh bờ mông, bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại Tôn Nhất Ninh quy bắn trơn bóng tuyết nộn mông. Bàn tay hơi hơi dùng sức, Lý Bân hưởng thụ vuốt ve lên. Ê hèm. Đang lúc Lý Bân tính toán tiếp tục hạ tham, đẩy ra Tôn Nhất Ninh hai chân nhìn Tôn Nhất Ninh tiểu huyệt nộn không nộn, là cái gì hình dạng thời điểm Lý Bân cho rằng đã ngủ Tôn Nhất Ninh đột nhiên phát ra một tiếng kiều mị ưng. Sao động giật giật thân thể, sau một lát, đột nhiên mở miệng đối với Ôn Lam nói, Tiểu Lam, vừa mới spa làm thoải mái sao? Nghe được Tôn Nhất Ninh cư nhiên tỉnh dậy, Lý Bân lập tức dọa nhảy dựng, chính đang nhẹ nhàng vuốt ve Tôn Nhất Ninh tay lập tức thu trở về. Khẩn trương nhìn Tôn Nhất Ninh, làm xong tùy thời chạy trốn tính toán. Ân, thật thoải mái. A nha cảm giác cả người đều thăng hoa đâu. Hì hì, không nghĩ tới, làm spa thư thái như vậy. Khó trách các ngươi những cái này có tiền phú bà luôn yêu thích hướng đến hội sở chạy. Ta về sau nếu như là có tiền, ta cũng muốn ngày ngày để làm spa, nhiều hưởng thụ a. Toàn thân mỗi một chỗ làn da giống như buông lỏng xuống, sở hữu lỗ chân lông đều tại thư giãn, thật sự là quá hưởng thụ, đây mới là hạnh phúc tiểu tư cuộc sống nha. Ôn Lam âm thanh mang theo lười biếng, thoải mái cười nói. Tốt gia hỏa, Ôn Lam cũng không ngủ. Lý Bân vốn là cho rằng hai người đều đang ngủ, nguyên lai đều là tại chợp mắt nghỉ ngơi. May mắn, chính mình vừa mới không có làm quá mức. Phỏng chừng, vừa mới chính mình sờ Tôn Nhất Ninh kia nhất phía dưới, Tôn Nhất Ninh đem mình làm Ôn Lam. Lý Bân liếc mắt nhìn thời gian, lúc này khoảng cách ẩn thân hiệu quả biến mất còn có 14 phút. Nên nhìn mình cũng nhìn, hiện tại cũng không sai biệt lắm nên đi rồi. Nếu đợi sau khi đi đến một nửa ẩn thân hiệu quả đột nhiên biến mất, vậy ra mừng rỡ tử. Tiểu Lam, ngươi có phải hay không còn không có tận hứng nha? Ta gần nhất cũng học mấy chiêu thôi, cầm lấy mát xa chiêu số, nếu không ta giúp ngươi ấn vào a. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị rón ra rón rén cất bước rời đi lúc, Tôn Nhất Ninh đột nhiên bò dậy, lay động một đôi mềm mại tuyết trắng chanh nải, đưa lấy trắng như tuyết không tì vết, thon dài nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc sắc mắt khiếp nhìn Ôn Lam mạn diệu vóc người xinh đẹp nói. Thật giả nha. Nhất Ninh, ngươi bây giờ còn học thôi, cầm lấy xoa bóp. Ôn Lam lúc này cũng tò mò ngẩng đầu, có chút không tin hồ nghi nói. Lừa ngươi làm gì thế? Ngươi thử một chút thì biết. Nói, Tôn Nhất Ninh không nói lời gì trực tiếp nâng lên thon dài nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc nhảy qua thượng Ôn Lam giường mát xa. Cứ như vậy trần trụi thân thể, trực tiếp kỵ ngồi ở Ôn Lam tròn trịa thon dài, tuyết nộn mạn diệu chân ngọc bên trên. Khi đen nhánh lông mu nồng đậm bộ phận sinh dục, đơn giản là triển lộ không bỏ sót hoàn toàn bạo lộ ra, phấn nộn môi mật một mảnh đại một mảnh nhỏ. Nhìn có chút nghiêng, nhưng là lại thịt ục ục vô cùng là sung túc, trân châu vậy hòn le bên trên, không ngờ kinh tràn đầy trong suốt dâm thủy. Tôn Nhất Ninh tư thế này, quả thực cám dỗ đến cực điểm, mông cong hơi hơi dơ cao, hai chân chuyển hướng. Mỹ diệu mật huyệt bị kéo mở, hai bên dính dính môi mật mở ra, bên trong còn có dính dính trong suốt sợi tơ dây dưa vương vấn, nếu là cẩn thận nhìn, Lý Bân thậm chí có thể nhìn thấy kia ngọc môn nội phấn nộn ẩm ướt trượt còn tại nhúc nhích âm đạo. Hai cổ trần trụi băng cơ ngọc thể, nhuyễn ngọc ôn hương cứ như vậy trần trụi dây dưa cùng một chỗ, thẳng nhìn Lý Bân trong mắt đều trừng mắt nhìn đi ra. Tốt gia hỏa! Này cuối cùng mười mấy phút, chính mình thế nhưng còn có bực này phút được thấy. Lý Bân nhớ rõ, Tôn Nhất Ninh là một cái song tính yêu. Còn có người bạn gái kêu ô ô tỷ. Chẳng lẽ, Tôn Nhất Ninh muốn đối với nữ thần của mình cô em vợ Ôn Lam hạ thủ? Này mẹ nó không thể được. Ôn Lam là chính mình. Chính là nữ nhân cũng không thể cùng chính mình thưởng a. Tôn Nhất Ninh muốn động bảo bối của mình cô em vợ Ôn Lam, cái này không thể được. Nha! Nhất Ninh, ngươi làm gì thế? Ôn Lam bị Tôn Nhất Ninh đột nhiên hành động dọa nhảy dựng. Có chút quẫn bách ngẩng đầu, thẹn thùng đối với Tôn Nhất Ninh hờn dỗi nói, Nhất Ninh, ta có thể nói cho ngươi, ngươi không cho phép có ý đồ với ta hà, thật tốt tốt. Thật sự là, ta đây là đấm bóp cho ngươi đâu. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta có ô ô rồi, không có khả năng đối với ngươi động không đứng đắn suy nghĩ. Tôn Nhất Ninh cười trộn che miệng, quăng quăng nhu thuận thẳng tắp tóc dài. Đưa ra nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, nhẹ nhàng tại Ôn Lam trơn bóng tinh tế lưng thượng nén. Khoan hãy nói, Tôn Nhất Ninh chiêu thức ấy thủ pháp còn thực sự có như vậy điểm hương vị, một phen nén vuốt ve phía dưới, Ôn Lam thoải mái anh ninh. Ân Nhất Ninh. Khoan hãy nói a. Ngươi ấn còn rất thoải mái. Sau vừa mới kỹ sư cũng không kém nha. Ê hèm. Chương 455, Võng Hồng Học Viện bí mật đó là. Những cái này ta phía trước đi Thượng Hải Võng Hồng Học Viện huấn luyện thời điểm đều học qua. Đây vẫn chỉ là trụ cột nhất. Ta còn có thoải mái hơn đây này. Tôn Nhất Ninh có chút đắc ý hoặc bác cười, thân thể đột nhiên nghiêng về trước. Mềm mại non mịn thân thể yêu kiều thế nhưng trực tiếp dán tại Ôn Lam sau lưng phía trên. Khi hai khỏa lay động chanh nhọn nhọn nhũ càng là trực tiếp dán sát vào Ôn Lam trơn bóng tinh tế lưng. Thượng Hải Võng Hồng Học Viện huấn luyện. Mát xa cùng thôi cầm lấy là ngươi theo Thượng Hải Võng Hồng Học Viện bên kia học. Võng Hồng Học Viện còn dạy những cái này. Này không phải nên là làm kỹ sư học sao? Ôn Lam kỳ quái quay đầu nhìn đã đem mặt dán tại tai của mình tấn Tôn Nhất Ninh. Hai người bốn mắt tương đối, Ôn Lam lập tức cảm nhận được Tôn Nhất Ninh trong mắt lửa nóng, điều này làm cho Ôn Lam không khỏi cả người run run. Ánh mắt trở nên có chút trốn tránh cùng túng quẫn khốn khó. Dĩ nhiên, trừ bỏ cái này ở ngoài, Thượng Hải Võng Hồng Học Viện giáo đồ vật, ngươi thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Tôn Nhất Ninh mỉm cười tại Ôn Lam bên tai nhẹ nhàng nói. Ví dụ như Võng Hồng Học Viện đạo sư, còn có khả năng dạy cho chúng ta như thế nào điều động tâm tình của nam nhân, dùng như thế nào tình cảm khống chế nam nhân, đối đãi nam nhân, đặc biệt có tiền có thế nam nhân. Sử dụng khác biệt thủ đoạn. È hèn nhất ninh ngươi. Ngươi có thể hay không đừng nửa tai ta vừa nói, ta nghe ngứa. Khó chịu chết đi được ân, Ôn Lam sắc mặt càng ngày càng ửng hồng, đối mặt Tôn Nhất Ninh thành thạo khiêu khích. Vẫn còn thân xử tử Ôn Lam có chút cầm giữ không được. Hai cổ mềm mại non mịn đồng thể dây dưa, tuyết trắng non mềm ngọc thể trắng bóng nhìn Lý Bân ánh mắt đều thẳng. Thon thon ngón ngọc không ngừng tại Ôn Lam trên ngọc thể hoạt động. Nén. Lý Bân thấy rõ ràng, Tôn Nhất Ninh thế nhưng còn tại dùng chính mình ẩm ướt nút nít tiểu huyệt dâm, ma sát Ôn Lam tròn trịa chân ngọc. Mẹ. Cái này Tôn Nhất Ninh, thật đúng là mẹ nó tao. Con mẹ nó ngươi cấp lão tử chờ đợi. Nhìn lão tử điệt không chết được ngươi cái này lẳng lơ. Cũng dám câu dẫn của ta nữ nhân, vậy lão tử khiến cho ngươi nếm thử bị điệt khóc là cảm giác gì? Nhìn Ôn Lam bị Tôn Nhất Ninh ép lấy thân thể khiêu khích hỗn hển thở gấp đầy mặt ửng hồng. Gương mặt quẩn bách hoảng loạn, Lý Bân liền ghen tuông đại thịnh, thật hận không thể hiện tại ghé vào Ôn Lam trên người, là chính mình. Như vậy hai cái xinh đẹp mạn diệu đại mỹ nhân, trần trụi tuyết trắng tinh xảo đặc sắc ngọc thể dây dưa cùng một chỗ nhẹ nhàng ma sát. Làm xấu hổ động tác, làm Lý Bân nhìn trong lòng tựa như tích đè ép một đống lửa, khô nóng khó nhịn, tựa như trăm nghĩ công tâm, nhìn thẳng mắt thèm. Được rồi, ta đã biết, ta cái này không phải là đấm bóp cho ngươi nha. Ngươi yên tâm, ta lại sẽ không ăn ngươi. Tôn Nhất Ninh giống như một cái sắc lan dụ dỗ gian dâm một cái thiếu nữ đơn thuần bình thường vỗ về Ôn Lam, trên tay động tác nhưng không có dừng lại, cặp vú tại Ôn Lam trơn bóng tinh tế lưng thượng lướt qua. Tôn Nhất Ninh nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc càng là trực tiếp chui vào Ôn Lam thân thể cùng giường mát xa khe hở, nhẹ nhàng ấn niết lên Ôn Lam vú. Tiểu Lam, ngực của ngươi thật là lớn, thật đẹp mắt. Ngươi không biết ta có nhiều hâm mộ ngươi. Ta nếu có ngươi tốt như vậy dáng người thì tốt. Tôn Nhất Ninh có chút hâm mộ ghen tị vuốt ve Ôn Lam tuyết nộn mượt mà vú, si ngốc nhìn Ôn Lam hoàng mỹ ngọc thể, trong mắt lập lờ tham lam quang mang. Ôn Lam ngọc thể, xác thực có thể cho nam nhân nữ nhân đều lâm vào trầm mê. Đơn giản là nam nữ thông sát. Này cũng không trách Tôn Nhất Ninh một cái nữ nhân đối với Ôn Lam động sắc tâm, Lý Bân hiện tại, cũng là nhìn sắc tâm nổi lên. Trong mắt nhìn chằm chằm Tôn Nhất Ninh vuốt ve Ôn Lam ngọc nhũ, nhìn máu mũi đều phải chảy ra. Nhất Ninh, ngươi không cho phép sờ loạn. Ngươi rốt cuộc là tại cho ta mát xa vẫn là tại ăn của ta đậu hũ đâu này. Ngươi lại sờ loạn, ta cũng không cho ngươi xoa bóp. Ôn Lam thẹn thùng vặn vẹo uốn éo thân thể. Bị Tôn Nhất Ninh như vậy khiêu khích, làm cho cả người đều có một chút xao động. Nha đầu chết tiệt kia. Ai cho ngươi ngực lớn như vậy xinh đẹp như vậy? Ta chính là nhịn không được muốn sờ một cái thôi. Ô ô ô. Ngươi làm sao lại trời sinh có tốt như vậy dáng người ta này ngực làm sao lại nhỏ như vậy đâu? Tôn Nhất Ninh ngồi dậy, hai tay nâng lấy chính mình không lớn mà hơi hơi có chút rũ xuống chanh hình vú cân nhắc, đầy mặt hâm mộ ghen tị hận. Nhất Ninh, ngươi vừa mới nói cái kia. Kia cái gì phía trên Hải Võng Hồng học viện? Kia là địa phương nào à? Ta phía trước như thế nào từ trước đến nay chưa nghe nói qua à? Ôn Lam tò mò lật người, dùng tay thẹn thùng hơi hơi che chắn chính mình tuyết trắng mỹ nhũ tò mò nhìn Tôn Nhất Ninh hỏi. Bốn cái to trắng vú sữa tại Lý Bân trước mắt lay động, nhìn Lý Bân tâm nhảy lại là một trận mãnh liệt gia tốc. Tư thế này. Nếu như là một nam một nữ lời nói, thì phải là nữ thượng vị cưỡi ngựa thức ân ái a. Này hai cổ hương diễm ngọc thể như vậy dây dưa, cũng đều là kiều diễm đáng yêu đại mỹ nhân, như vậy dây dưa, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào nhìn đều có khả năng chảy máu mũi. Chương 456, ngươi và tỷ phu ngươi cũng là may mắn Lý Bân hôm nay phát tiết qua vài lần. Hiện tại dưới hông này côn thịt còn chưa trở lại kín đến, nếu không, Lý Bân còn thật nhịn không được muốn hiện tại liền phía trên đi cưỡng ép cùng Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh tới một lần song phi. Ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường. Vốn chính là một cái rất thần bí nội bộ tổ chức, là mấy đại trực tiếp bình đài liên thủ tổ chức một cái nội bộ huấn luyện trường học, cũng không đúng ngoại chiêu sinh, chỉ có bị nhìn trúng Võng Hồng, mới có thể thu được mời, bình thường vào Võng Hồng học viện sau đó. Đều có khả năng bị người đại diện công ty ký hợp đồng, sau đó, sẽ có nhân phủng, có người đuổi việc, ví dụ như hiện tại nổi tiếng nhất Võng Hồng Phùng Đề Mạc, chính là thứ nhất phê tại đó bên trong học bổ túc, bị một cái đại nhân vật nhìn trúng. Mới bị sao như vậy lửa, còn có tiết tốc thượng rất giận Lỵ ca a, Ma Đăng huynh đệ a, những cái này, đều tại bên trong tiếp thụ qua huấn luyện, ký người đại diện công ty, đúng rồi, cái kia thực phiền nhân Vương Tư Thông, chính là cái này hiệu trưởng trường học một trong. Cho nên, rất nhiều người mới xưng hô hắn gọi Vương hiệu trưởng. Công Nhất Ninh biểu môi, một bên cùng Ôn Lam giới thiệu Thượng Hải Võng Hồng học viện, một bên là cúi người xuống, đưa ra nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, ôm nhu tại Ôn Lam ngọc thể bên trên vỗ về chơi đùa. Thon thon tay ngọc, giống như mở dê chạm ngọc khắc mà thành giống như, thon dài trắng nõn, mềm mại tinh tế, lướt qua Ôn Lam như mỡ đông bình thường non mịn làn da, nhẹ nhàng cuối cùng tại Ôn Lam đầu vú bên trên quấn quanh khiêu khích. Ê hèm. Chưa nhân sự Ôn Lam, tự nhiên cầm giữ không được Tôn Nhất Ninh như vậy thành thạo khiêu khích, Tôn Nhất Ninh tay ngọc lướt qua, mỗi một cái ấn niết, đều có thể xúc động Ôn Lam mẫn cảm thần kinh, thẹn thùng khẩn trương phía dưới. Ôn Lam gấp gáp duỗi tay đẩy ra Tôn Nhất Ninh tay ngọc, oán trách nói, không cho chạm vào nơi này, Nhất Ninh, ngươi thật sự là sắc chết. Chính mình tốt khuê mật ngươi đều muốn chiếm tiện nghi nha. Ta có thể nói cho ngươi, Nhất Ninh, ta chỉ yêu thích nam nhân hà. Không cho phép đánh ta chủ ý, biết chưa? Nào có. Ta đây là tại đấm bóp cho ngươi. Ta phía trước tại Võng Hồng học viện học, chính là như vậy. Bất quá, ta học thời điểm chiêu này là đối phó nam nhân. Khả năng ngươi cảm thấy không có thói quen. Tôn Nhất Ninh cười trộm cúi người xuống, đem vú của mình dán tại Ôn Lam vú bên trên, hai tay càng là nắm lấy Ôn Lam tay ngọc, hai cổ mềm mại ngọc thể lập tức dây dưa tại cùng một chỗ. Rồi sau đó, tứ khỏa tuyết nộn viên thịt bắt đầu xoa nắng chen ép tại một khối. Tùy theo Tôn Nhất Ninh vặn vẹo, ma sát, chen ép. Trơn mực mềm mại vú thịt cho nhau ma sát, làm hai người đều kìm lòng không được nũng nịu rên rỉ thở dốc. Ê hèm. Ân. Nhất Ninh. Ngươi. Ngươi này học cái gì mát xa a? Này. Đây cũng quá sắc. Ta muốn là nam nhân, ta khẳng định chịu không nổi muốn làm ngươi. Này. Này quả thực chính là tình dục phục vụ được không? Ôn Lam có chút không có thói quen nghiêng đầu qua chỗ khác, tránh đi Tôn Nhất Ninh nhiệt tình như lửa ánh mắt. Thẹn thùng mím môi nói. Vốn chính là. Ngươi không biết a, bên trong nữ võng hồng, không chỉ có muốn bị huấn luyện thành kiếm tiền máy móc, có trọn vẹn lăng xê lưu trình, hơn nữa, còn muốn học câu dẫn nam nhân, hầu hạ nam nhân, mỗi đến tốt nghiệp. Cũng sẽ bị đạo sư giới thiệu đi cấp một chút đại nhân vật nhận thức, sau đó. Nếu là có thể được đến đại nhân vật niềm vui, vậy có thể trở thành đại nhân vật tình phụ. Về sau. Liền tiền đồ vô lượng. Tôn Nhất Ninh nói. Đột nhiên tại Ôn Lam nũng nịu kiều môi chi thượng hôn một cái nói, Tiểu Lam. So sánh với gốc nam nhân, ta càng yêu thích nữ nhân, nếu như ngươi muốn làm lời nói của ta, ta nhất định rất phối hợp. Hì hì. Nói xong. Tôn Nhất Ninh nhếch lên rất kiều mật mông, dưới người theo Ôn Lam trên người trật xuống, nhất miệng ngậm chặt Ôn Lam đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi một trận quấn quanh khiêu khích, làm cho Ôn Lam đỏ bừng cả khuôn mặt hổn hển thở gấp. Không muốn. Ta mới không muốn đâu. Ta có thể không thích nữ nữ. Này. Cái này ta có thể không tiếp thụ được. Ôn Lam thẹn thùng trốn tránh Tôn Nhất Ninh khiêu khích, hai tay che lấy vú của mình, quẩn bách cự tuyệt nói. Tiểu Lam ngươi nói nếu hiện tại ghé vào trên người ngươi câu dẫn ngươi ngươi cái kia. Cái kia tỷ phu lời nói, ngươi có khả năng hay không cự tuyệt nha. Ân. Tôn Nhất Ninh đột nhiên cười mờ ám duỗi tay cầm chặt Ôn Lam tay ngọc. Nhân lấy Ôn Lam tay ngọc tại Ôn Lam trên ngực vuốt ve khiêu khích nói. Nhất Ninh. Ngươi. Ngươi có thể chớ nói nhảm. Ta. Ta tỷ phủ làm sao có khả năng. Ôn Lam bị Tôn Nhất Ninh nói trúng tâm sự, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt xuân sóng lưu chuyển, mị thái lộ. Còn không thừa nhận. Tiểu Lam, ngươi hãy thành thật nói cho ta. Ngươi có phải là thích chị ngươi hay không phu? Ân. Ngươi và tỷ phu ngươi. Có phải hay không đã? Đã cái kia gì? Ân. Tôn Nhất Ninh nở một nụ cười quyến rũ thân thể lại lần nữa trượt đi lên, vú cọ Ôn Lam thân thể trượt đến Ôn Lam vú bên trên. Lại lần nữa cho nhau chen ép. Hai người như vậy dây dưa, Hai cổ ngọc thể ma sát chen ép, nhìn một bên Lý Bân Chân đều mại không ra bước, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng này tuyệt không thể tả, ánh mắt đều dời không nổi. Bực này phúc được thấy, Lý Bân tự nhiên không muốn bỏ qua. Chỉ cần Tôn Nhất Ninh không phá hư Ôn Lam xử nữ, Lý Bân cũng là không đề nghị Tôn Nhất Ninh cùng Ôn Lam đến điểm thân mật tiếp xúc, làm chính mình ăn no nhìn đã mắt. Cũng ban chính mình dạy dỗ Ôn Lam. Đặc biệt hiện tại, Tôn Nhất Ninh nhắc tới chính mình, Lý Bân thì càng là tràn đầy mong chờ. Lý Bân thực muốn biết, Ôn Lam có phải hay không thật yêu thích chính mình? Có phải hay không đối với chính mình có cảm giác? Ôn Lam không muốn đem thân thể hoàn toàn cấp chính mình, rốt cuộc là xuất phát từ cái gì nguyên nhân suy nghĩ? Chương 457, cô em vợ đều yêu thích tỷ phu, ngươi. Ngươi nói hô nói vượng cái gì đâu này? Nhất Ninh. Hắn. Nhưng hắn là ta tỷ phủ. Ta làm sao có khả năng cùng ta tỷ phủ làm? Làm loại chuyện này. Ngươi không cho phép đoán mò. Ôn Lam bị Tôn Nhất Ninh hỏi mặt đỏ tai hồng tim đập rộn lên, trên mặt một mảnh ửng hồng, trong mắt ba quang lưu chuyển. Nói không ra yêu kiều mị động lòng người, kia thẹn thùng nhưng lại, nhìn Lý Bân đều ngây ngốc. Còn không thừa nhận. Hừ hừ Tiểu Lam, chúng ta quen biết lâu như vậy, ta còn không hiểu ngươi. Theo hôm nay ngươi và tỷ phu ngươi tới đón ta thời điểm ta liền nhìn ra. Ngươi thích ngươi tỷ phu ngươi cũng thích ngươi, hai người các ngươi nha hắc hắc. Tuyệt đối có một chân. Tôn Nhất Ninh dụ dỗ cười, vểnh lấy tuyết trắng mông cong cúi người xuống, ôm nhu hôn môi tại Ôn Lam bằng phẳng trơn bóng tinh tế bụng bên trên. Lý Bân chớp mắt minh bạch. Tôn Nhất Ninh đây là mượn cùng Ôn Lam nói chuyện phiếm, dời đi Ôn Lam lực chú ý, nhân cơ hội ăn Ôn Lam đậu hũ đâu. Chiêu này ngược lại cao siêu vô cùng, Ôn Lam lúc này lực chú ý đều tại Tôn Nhất Ninh vừa mới lời nói lên. Tuy rằng bị Tôn Nhất Ninh xấu hổ hôn môi làm cho có chút khó chịu cùng xấu hổ, nhưng là lại đã quên cự tuyệt, chính là khẩn trương mà thẹn thùng giải thích. Ta. Ê hèm. Nhất Ninh. Lý Bân là ta tỷ lão công. Chị ruột của ta phu. Ta làm sao có khả năng sẽ cùng tỷ phu làm loại chuyện đó. Ngươi nếu nói hưu nói vượng nữa, ta nhưng mà có thể liền sinh khí. Ôn Lam khẩn trương mắt cỡ đỏ mặt, hàm răng cắn nhẹ môi đẹp. Ngữ khí có chút run rẩy. Nhất Ninh, ngươi nói cho ta ngươi sợ gì chứ? Ta lại không có thể cho ngươi nói ra. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia thật sự là, yêu thích ai không tốt. Cố tình thích ngươi tỷ phu ngươi trừ bỏ bộ dạng coi như có thể. Khác đơn giản là hoàn toàn không có chỗ được rồi. Lại không tiền, lại không thế lực, cũng không có gì tài hoa, ngươi rốt cuộc yêu thích hắn cái gì à? Tôn Nhất Ninh tiếp tục dùng khiêu khích giọng điệu đùa giỡn Ôn Lam nói. Trên miệng cùng trên tay động tác cũng không có dừng lại. Nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Ôn Lam chân ngọc, tại Ôn Lam chân ngọc bên trên nhẹ nhàng trêu chọc. Môi cùng đầu lưỡi tắt thành thạo hôn môi tại Ôn Lam bụng bên trên, khiêu khích Ôn Lam hỗn hển thở gấp, khó chịu liên tục kêu rên. Nghe thế Lý Bân, lập tức cũng thiếu thốn, đến lúc này, Lý Bân ngược lại không tâm tư thưởng thức trước mắt xinh đẹp hình ảnh rồi, hiện tại Lý Bân càng muốn nghe Ôn Lam lời nói trong lòng, nghe một chút Ôn Lam rốt cuộc yêu thích không thích chính mình. Nếu như có thể được đến Ôn Lam thật tình, kia cho dù không chiếm được Ôn Lam thân thể, Lý Bân cũng đủ hài lòng. Có lẽ, đây là tối hồn nhiên yêu a. Giống như phía trên sơ trung lúc ấy, Lý Bân lần thứ nhất ngây thơ yêu phía trên một người nữ sinh. Cho tới bây giờ, nữ sinh kia chỉ sợ cũng không biết Lý Bân yêu thích quá nàng, nhưng là, kia khắc cốt minh tâm thầm mến, Lý Bân đến bây giờ đều không thể quên. Đó là ngươi không hiểu ta tỷ phủ. Hừ. Nhất Ninh, ta tỷ phủ vừa vặn. Ta tỷ phủ mị lực, ngươi không hiểu. Ngươi không tin, ngươi theo ta tỷ phu ở chung một đoạn thời gian, không thể ngươi cũng muốn thất thủ. Ê hèm. A. Ngươi. Ngươi liếm ta chỗ đó làm sao? Xấu hổ. Mắc cỡ chết á. Nhất Ninh. Mẫu thân ngươi hừ. Ngươi có phải hay không lão mau bệnh lại phạm vào? Nói cái gì cho ta mát xa, ngươi không có khả năng là nghĩ thượng ta đi. Ôn Lam đột nhiên ý thức được cái gì? Có chút cảnh giác nhìn Tôn Nhất Ninh, hờn dỗi nói, Nhất Ninh, ta cũng không là ô tỷ, ta nhưng là phải thà chết không theo đó a. Nghe được Ôn Lam như vậy duy trì chính mình, Như vậy đánh giá chính mình, Lý Bân trong lòng lập tức nhạt khai hoa. Quả thực so ăn mật đường còn muốn ngọt. Có thể có được âu yếm nữ nhân như thế đánh giá, Lý Bân trong lòng cảm thấy mỹ mãn, nhìn trước mắt gương mặt thẹn thùng ôm lam, tâm động không thôi. Mù nghĩ gì đâu. Ngươi là ta khuê mật. Chúng ta là thuần khiết nhất tình hữu nghị, ta làm sao có khả năng đối với ngươi động tâm. Ngươi liền an tâm hưởng thụ. Tôn Nhất Ninh kiều mị cười, tặc hề hề cười nói, còn nói ngươi không thích tỷ phu ngươi, nhìn một cái ngươi. Vừa nói đến tỷ phu ngươi, ngươi liền kích động thành như vậy. Bất quá cũng thế, tỷ phu cùng cô em vợ, bình thường đều có một chân. Ha ha ha. Ta nhìn, đại đa số cô em vợ, đều yêu thích tỷ phu. Cũng không biết là cái gì tâm thái. Cốt đáng tiếc, ta không có tỷ tỷ. Chương 458, vì tình sở khốn, Nhất Ninh, ngươi thật sự là càng ngày càng thất bại. Cả ngày đều đang suy nghĩ gì đấy. Ôn Lam duỗi tay nhéo nhéo lại tiếp lên đến dùng thân thể dán vào chính mình ma sát Tôn Nhất Ninh. Do dự sau một lát, thẹn thùng nói, kỳ thật. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không có việc gì. Dù sao chúng ta trước kia cũng là bí mật gì đều nói. Nói đến đây, Ôn Lam đột nhiên dừng một chút. Điều này làm cho cẩn thận nghe Ôn Lam nói chuyện Tôn Nhất Ninh cùng Lý Bân đều đột nhiên khẩn trương. Hai người đều lập tức nhanh nhìn chằm chằm Ôn Lam, chờ đợi Ôn Lam kế tiếp nói. Tôn Nhất Ninh trong lòng là tò mò, là cái loại này không hiểu nhìn lén tư dục tại kích thích nàng. Mà Lý Bân là mong chờ Ôn Lam kế tiếp lời nói. Lý Bân đặc biệt muốn biết, Ôn Lam có hay không yêu thích chính mình, có hay không thật yêu phía trên chính mình, kỳ thật a. Nhất Ninh. Kỳ thật ngươi. Ngươi không nhìn lầm. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ánh mắt một mực thực độc. Ta. Ta thừa nhận ta quả thật yêu thích ta tỷ phu. Hơn nữa. Hơn nữa còn là cái loại này phi thường phi thường phi thường yêu thích. Nhất Ninh, ngươi biết không? Ta. Ta từ trước đến nay không như vậy yêu thích quá một cái nam nhân, cho dù là hiện tại bạn trai, ta đều cũng không có như vậy yêu thích quá hắn, chẳng qua là hắn một mực khăng khăng một mực truy ta. Để ta cảm động, ta sẽ theo đại lưu nói chuyện cái bạn trai. Dù sao, chúng ta nghệ giáo không yêu đương, liền có vẻ có chút không bình thường. Ôn Lam đột nhiên nghiêm túc ngồi dậy, sờ Tôn Nhất Ninh khuôn mặt nghiêm túc nói, nhưng là hắn dù sao cũng là tỷ phu của ta. Là chị ruột ta tỷ trượng phu. Ta. Chẳng sợ ta lại yêu thích hắn. Kia. Kia cũng vô ích. Ta. Ta không nghĩ phá hư tỷ tỷ cùng tỷ phu cảm tình, càng không muốn làm thực xin lỗi tỷ tỷ sự tình. Nhất Ninh, ngươi có biết ta có nhiều thống khổ sao? Đoạn thời gian này, đối với ta mà nói quá dày vò. Yêu một cái không nên yêu người loại đau khổ này. Ngươi. Ngươi không có khả năng biết. Nói, Ôn Lam thế nhưng nước mắt chảy xuống, nhỏ giọng nức nở. Nhìn một bên Lý Bân, trong lòng một trận nặng nề. Đau lòng giống như trăm nghĩ công tâm. Lý Bân chính hận không thể hiện tại liền hiện ra thân hình, một tay lấy Ôn Lam ôm tại trong lòng, sau đó vĩnh viễn cùng Ôn Lam không xa rời nhau. Ôn Lam hiện tại cái bộ dạng này. Thật sự là làm cho đau lòng người tới cực điểm. Mà cái kia làm nàng thương tâm khổ sở nam nhân, dĩ nhiên là chính mình, Lý Bân thật không biết chính mình nên hạnh phúc, hay là nên thống khổ. Tôn Nhất Ninh bị Ôn Lam nói sửng sốt. Tiếp lấy, gương mặt đau lòng đem Ôn Lam ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lấy Ôn Lam lưng, vuốt ve Ôn Lam trơn bóng sống lưng phiền muộn nói, Tiểu Lam. Ta hiểu ngươi. Tiểu Lam. Ngươi có biết ta vì sao cùng ô tỷ ở một chỗ sao? Biết ta vì sao nói ta là nữ đồng, không thích nam nhân sao? Bởi vì ta cũng có một cái yêu mà không được nam nhân. Ta vì hắn. Ta tình nguyện đời này không chạm vào nam nhân, của ta lần thứ nhất, chỉ có hắn mới xứng có được. Nhưng là ta nhưng không có cơ hội này. Chẳng sợ ta cho hắn làm thiếp tam. Khâm phục phụ. Chẳng sợ chính là nhất dạ tình ta cũng nguyện ý. Nhưng là hắn sẽ không tiếp tục cho ta cơ hội. Không có cơ hội. Ô. Tôn Nhất Ninh nói cũng theo sát khóc. Hai cái trần trụi mỹ nhân gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, nghẹn ngào run rẩy, cùng một chỗ cao giọng khóc lớn. Nhất Ninh, ngươi! Ngươi vì sao nói ngươi không cơ hội? Ta là không nghĩ phá hư tỷ tỷ gia đình. Không nghĩ thực xin lỗi tỷ tỷ của ta. Nhưng là ngươi. Ngươi thì thế nào? Hai người khóc trong chốc lát, Ôn Lam đột nhiên tò mò hỏi Tôn Nhất Ninh nói. Bởi vì ta yêu thích nam nhân hắn đã không ở cái thế giới này. Tôn Nhất Ninh gương mặt u buồn sững sờ, ngẩng người lăng nhìn phía trước, hình như đang nhớ lại cái gì, vừa tựa như hồ trong lòng đau đớn cái gì, hắn xảy ra tai nạn xe cộ. Đi! Nhất Ninh! Ngươi! Chuyện này ngươi như thế nào vẫn luôn chưa cùng ta nói qua? Ôn Lam gương mặt kinh ngạc nhìn u buồn Tôn Nhất Ninh truy vấn nói, này là lúc nào sự tình? Không! Tiểu Lam, ta sự tình đã qua, đã không có bất kỳ cái gì quay về đường sống, ta yêu người, đời này đều không thể nào. Nhưng là ngươi khác biệt. Ngươi nếu yêu hắn như vậy, ngươi thì không nên chính là như vậy buồn tại trong lòng. Ta xem ra đến, tỷ phu ngươi cũng quá yêu thích ngươi. Hơn nữa, là cái loại này. Cái loại này rất đơn thuần, thực chân thành tha thiết yêu. Ta thực hâm mộ ngươi. Tiểu Lam, có lẽ ngươi cảm thấy ta như vậy nói cho ngươi vô cùng. Rất không chính đạo. Nhưng là, ta vẫn còn muốn nói. Có chút cảm tình, nên đi tranh thủ, đi dũng cảm yêu. Chẳng sợ. Chẳng sợ chính là vụng trộm. Vậy cũng tổng giống vậy yêu mà không được. Đợi hoàn toàn mất đi sau đó, làm hối hận của mình cả đời. Tôn Nhất Ninh đột nhiên nâng Ôn Lam gò má, chân thành tha thiết nói, Tiểu Lam, ta muốn tặng ngươi một câu nói. Hoa nở kham gãy trực tiếp cần phải gãy, đừng đợi hoa vô không gãy chi. Nếu yêu thích, vậy dũng cảm đi hưởng thụ như vậy yêu. Ngươi cần gì phải để ý nhiều như vậy thế tục. Chương 459, Ôn Lam muốn bị bẻ cong queo. Nghe được Tôn Nhất Ninh như vậy khuyên bảo Ôn Lam, một bên Lý Bân nghe trong lòng cảm động không thôi. Này Tôn Nhất Ninh vừa tiếp xúc thời điểm Lý Bân còn nhìn nàng không vừa mắt, này con quỷ nhỏ nói chuyện tương đối thẳng, hơn nữa có chút ngạo kiều, làm Lý Bân cảm thấy này Tôn Nhất Ninh làm chính mình có chút khó chịu. Nhưng là hiện tại, Lý Bân càng nhìn cái này Tôn Nhất Ninh thì càng thuận mắt, càng xem càng chính là yêu thích. Tốt như vậy máy bay yểm trợ, vẫn là Ôn Lam tốt khuê mật, đi nơi nào tìm. Tôn Nhất Ninh, thực khả năng chính là chính mình mở ra Ôn Lam khúc mắt một phen mấu chốt chìa khóa. Quả nhiên, khuê mật đều là nữ nhân trong lòng âm u tà ác một mặt. Khuê mật càng nhiều nữ nhân, thì càng dễ dàng kiêu ngạo đảm, xuất quỷ sự tình. Thường thường rất nhiều nữ nhân và trượng phu ly hôn, xuất quỷ, đánh bạc, viện giao, xuống biển. Đều là tại khuê mật giật dây cùng dưới sự dẫn đường hoàn thành. Bất quá bây giờ, Lý Bân ngược lại đỉnh cảm tạ Ôn Lam cái này khuê mật. Nếu là Ôn Lam có thể cởi bỏ khúc mắc, an tâm cùng chính mình tại cùng một chỗ. Kia Tôn Nhất Ninh có thể coi là thứ một cái rất lớn công thần. Tương đối ở Ôn Lam cảm thấy cùng tình cảm của mình là một loại xấu hổ cùng tội ác khác biệt, Lý Bân tâm lý ngược lại không có gì gánh nặng. Cổ đại nam nhân tam thê tứ thiếp khá hơn rồi. Rất nhiều người cưới lão bà chính là tỷ muội hai người cùng một chỗ cưới thôi. Thậm chí thời cổ hậu đại quan đại địa chủ, đều là lấy cưới nhân gia hoa tỷ muội làm vinh dự, làm một khi phong trào. Chính là hiện đại, kia loại chuyện này cũng không thiếu. Hai tỷ muội nhân cộng thị một chồng sự tình bạo đi ra đều không phải số ít, chớ nói chi là bí mật không có bị phát hiện đây này. Liền giang nam thuộc gia hán lão bản, không phải là theo lấy cô em vợ chạy. Tuy rằng không biết này là thật là giả. Giang nam thuộc gia hán cái này hán hình như cũng không có, nhưng là biên cái này chuyện xưa người nhất định là bởi vì lão bản mang theo cô em vợ chạy là chiếc giang kia một chút xưởng nhỏ nhà xưởng thái độ bình thường, cho nên mới biên như vậy vừa ra đúng không? Những đại lão bản kia, làm đại quan, thời điểm chạy trốn người nào là mang theo lão bà? Không phải là mang theo cô em vợ chạy. Việc này, chỉ cần Ôn Nguyễn cùng Ôn Lam có thể tiếp nhận, kia tuyệt đối chính là đều là đại hoan hỷ chuyện tốt. Nếu như Ôn Nguyễn cùng Ôn Lam có thể tiếp nhận hai tỷ muội cộng thị một chồng, khi người một nhà liền có thể vĩnh viễn hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt cùng một chỗ, cũng không dùng vì Ôn Lam phải gả ra ngoài mà thương tâm khổ sở. Không cần lo lắng ôm Lam nhờ vả không phải của mình, tương lai chịu khổ. Người một nhà vĩnh viễn hòa hòa mỹ mỹ sinh hoạt cùng một chỗ, này nhiều hạnh phúc. Duy nhất khó xử, chính là này thế tục luân lý, là các nàng tỷ muội ở giữa ngăn cách. Mà Lý Bân phải làm, chính là nghĩ biện pháp giải trừ loại này ngăn cách, đánh vỡ các nàng trong lòng thế tục luân lý, làm Ôn Lam cùng Ôn Nguyễn đều tiếp nhận. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy? Nhất Ninh. Ta. Nói thật. Ta cũng có nghĩ qua bất cứ giá nào. Nhưng là vừa nghĩ đến tỷ tỷ. Vừa nghĩ đến của ta cái nhà này. Ta liền cổ không dậy nổi dũng khí. Ta liền tràn ngập tội ác cảm. Ta cảm thấy tốt như vậy xấu hổ. Tốt tội ác. Ta cảm thấy ta thực xin lỗi tỷ tỷ của ta. Nhất Ninh ngươi biết không? Ta vẫn luôn đem của ta yêu buồn tại trong lòng, ai cũng không dám nói. Ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi. Hiện tại. Bây giờ đã nói ra, ta cảm giác tâm lý dễ chịu nhiều. Nhất Ninh. Cảm ơn ngươi. Ôn Lam đột nhiên nín khóc mỉm cười duỗi tay lau đi Tôn Nhất Ninh nước mắt. Ông chặt lấy Tôn Nhất Ninh. Nhìn đến Ôn Lam nét mặt biểu lộ một chút thoải mái, Lý Bân trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Nhìn đến Ôn Lam khổ sở khóc, Lý Bân liền phát ra từ nội tâm tâm đau. Ôn Lam cùng Ôn Nguyễn đều là Lý Bân trong lòng thịt. Chưởng Trung bảo, Lý Bân tuyệt không cho phép các nàng nhận được bất kỳ cái gì ủy khuất. Nhìn hai cái mỹ nhân ôm tại cùng một chỗ khóc nước mắt như mưa, Lý Bân khó được cũng có thương hương tiếc ngọc cảm động. Đặc biệt Ôn Lam. Lý Bân thực sự không nghĩ đến, Ôn Lam thế nhưng yêu chính mình yêu như vậy sâu. Tiểu Lam. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Ngươi là ta tốt nhất tỷ muội. Ta thực cảm kích thượng thiên, có thể làm cho ta có ngươi tốt như vậy tỷ muội. Tiểu Lam, nếu như ngươi thật rất thống khổ lời nói, kia. Vậy ngươi liền đem ta trở thành là của ngươi tỷ phu Lý Bân. Để ta đến thật tốt an ủi ngươi đi. Hiện tại, ta chính là ngươi tỷ phu. Ngươi yêu nhất nam nhân. Tiểu Lam. Để ta thật tốt yêu ngươi. Buông ngươi ra chính mình, đem ngươi cho ta. Được không? Đang tại Lý Bân nhìn cảm động lúc, Tôn Nhất Ninh đột nhiên quay đầu, giọng ôn nhu tại Ôn Lam bên tai nói một câu, tiếp lấy, Tôn Nhất Ninh thế nhưng mở ra mềm mại ướt át môi hồng. Hơi hơi đưa lấy phấn nộn đầu lưỡi, một ngụm hôn lên Ôn Lam nũng nịu kiều môi, mềm mại ướt át đầu lưỡi, lập tức linh hoạt thành thạo chui vào Ôn Lam trong miệng, cậy ra Ôn Lam đóng chặt môi. Cùng Ôn Lam đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Hai cái trần trụi tương đối mỹ nhân, thế nhưng lưỡi hôn tại cùng một chỗ, ngọc thể dây dưa, nhìn người tim đập thình thịch, cảm xúc mênh mông. Biến cố bất thình lình, làm Lý Bân trực tiếp nhìn mắt choáng váng. Chương 460, Tôn Nhất Ninh là vua cao thủ. Tí tách tí tách tí tách. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nhắc nhở, khoảng cách ngài ẩn thân giải trừ còn có 5 phút thời gian. Thỉnh ký chủ mau chóng tìm được địa điểm thích hợp chuẩn bị hiện hình. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đã ở Lý Bân trong não vang lên. Khoảng cách ẩn thân công năng biến mất, thế nhưng bất tri bất giác chỉ còn lại có 5 phút. Mà bây giờ, trước mắt hình ảnh này, nhìn Lý Bân ghen tuông đại thịnh. Tôn Nhất Ninh cái này sắc cô gái, thế nhưng mượn Ôn Lam yếu ớt thời điểm. Một bên dùng ngôn ngữ dời đi Ôn Lam lực chú ý. Một bên dùng tay khiêu khích Ôn Lam mẫn cảm thân thể, tại Ôn Lam bởi vì chính mình mà mở ra nội tâm khoảnh khắc, hôn lên Ôn Lam môi, cùng Ôn Lam triền miên tại cùng một chỗ. Lý Bân hiện tại cũng hoài nghi, Tôn Nhất Ninh nói tình cảm của mình nhấp nhô trải qua, cũng không phải là thật, chính là tán gái xiết. Này Tôn Nhất Ninh giới tính còn thực sự có mê hoặc tính, này mẹ nó nếu cái nam, Lý Bân tuyệt đối có thể khẳng định Tôn Nhất Ninh luôn luôn tại diễn trò. Theo Tôn Nhất Ninh muốn dời đến Ôn gia ở, sau đó mời Ôn Lam đến Xuân Chi Đường hội sở làm spa, rồi đến cùng Ôn Lam tâm sự tán gẫu riêng tư, bước này bước, Lý Bân càng nghĩ càng cảm thấy là một cái âm mưu to lớn. Tôn Nhất Ninh mỗi một bước, đều là ẩn dấu huyền cơ, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên. Cái này Tôn Nhất Ninh, tuyệt đối chính là một cái vua cao thủ. Lý Bân đột nhiên nghĩ đến Tôn Nhất Ninh phía trước nói Thượng Hải Võng Hồng học viện. Này thực khả năng, là Tôn Nhất Ninh tại Thượng Hải Võng Hồng Học Viện được đến hệ thống huấn luyện thủ đoạn. Một cổ nguy cơ to lớn cảm thổi quét mà đến, Lý Bân có loại dự cảm mãnh liệt, Tôn Nhất Ninh đây là muốn đem Ôn Lam bẻ cong queo. Làm sao bây giờ? Nhìn Tôn Nhất Ninh cùng Ôn Lam lưỡi hôn tại cùng một chỗ, bị Tôn Nhất Ninh chậm rãi thôi ngã vào giường mát xa phía trên, Ôn Lam lúc này đắm chìm trong u buồn cảm tính bên trong, thế nhưng cũng không có chống cự. Thân thể thuần khiết bị Tôn Nhất Ninh thành thạo khiêu khích phía dưới, cũng đã là mềm mại vô lực, chính là tùy ý Tôn Nhất Ninh nhiệt tình hôn lấy, khi kiều diễm no đủ tuyết trắng mỹ nhũ càng là bị Tôn Nhất Ninh nhẹ nhàng phủ động. Nhìn Lý Bân từng đợt tâm tiêu. Này mở rộng tầm mắt là no rồi, nhưng là Ôn Lam tình cảnh, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Ôn Lam nếu thật bị Tôn Nhất Ninh bẻ cong queo rồi, kia chính mình có thể làm sao bây giờ? Không được. Không nên. Tuyệt đối không được. Cho dù là nữ nhân, cũng không thể chiếm của ta nữ nhân tiện nghi. Lý Bân lo lắng nhìn trước mắt phát triển, cấp bách đầu đầy mồ hôi, chân tay luống cuống. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, hai người ngọc thể dây dưa càng ngày càng kịch liệt. Tôn Nhất Ninh hôn nồng nhiệt, thuận theo Ôn Lam tuyết trắng tinh tế cổ chậm rãi xuống phía dưới, đầu lưỡi lướt qua Ôn Lam no đủ kiên đỉnh ngọc nhũ, rồi sau đó tại bằng phẳng bụng phía trên hoạt động. Cuối cùng, Lý Bân nhưng lại nhìn đến Tôn Nhất Ninh nũng nịu chảy xuống trong suốt nước miếng miệng nhất miệng ngậm chặt Ôn Lam phấn nộn mê người mật huyệt. Không được. Không thể trơ mắt nhìn Ôn Lam bị Tôn Nhất Ninh bẻ cong queo. Lý Bân nhìn miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi lạnh ứa ra, hung hăng siết chặt quả đấm, trong lòng liên tục không ngừng nghĩ như thế nào ngăn cản các nàng hai người. Tí tách tí tách tí tách. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nhắc nhở, khoảng cách ngài ẩn thân giải trừ còn có 2 phút thời gian. Thỉnh ký chủ mau chóng tìm được địa điểm thích hợp chuẩn bị hiện hình. Tí tách tí tách tí tách. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Vì ngăn ngừa xuất hiện đại hình xả chết hiện trường. Thỉnh ký chủ mau chóng tìm kiếm an toàn địa điểm. Đúng lúc này, ẩn thân dược tề mất đi hiệu lực hệ thống nhắc nhở cũng vang lên. Tình thế phát triển, càng ngày càng không bị khống chế. Trong hoảng loạn, Lý Bân cũng không kịp nhiều như vậy. Trong đầu tư thay đổi thật nhanh, thừa dịp còn bảo trì cuối cùng 2 phút ẩn thân thời điểm, bước nhanh đi ra Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh gian phòng. Xoay người trực tiếp nhảy vào vừa rồi tìm mục tiêu thời điểm nhìn đến chỉ có một cái nam nhân phòng. Ánh mắt thay đổi thật nhanh, chỉ thấy nam kia nhân chính thân thể trần truồng nằm sấp tại giường mát xa phía trên, thật cao vểnh lấy phì phì mông lớn, ánh mắt hiếp lấy, hưởng thụ phát ra từng đợt thoải mái dễ chịu rên rỉ. Kia xấu xí mập mạp khuôn mặt. Tràn đầy hưởng thụ chi sắc, tựa như lúc này chính đang hưởng thụ thời gian đẹp nhất dịu sung sướng. Mà ở phía sau nam nhân, một cái nửa thân trần bộ ngực xinh đẹp nữ kỹ sư chính một tay nắm lấy nam nhân kiên đỉnh côn thịt tuốt. Một tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng trêu chọc nam nhân lỗ đít cùng âm nang, thường thường dùng vú của mình ma sát nam nhân mông. Màn này, làm Lý Bân không khỏi ngẩn người. Điệt mẹ mày, nơi này cư nhiên còn có loại này đặc thù phục vụ. Có chút thú vị. Lý Bân thực muốn nhìn một chút người nam nhân này cùng cái này nữ kỹ sư đang làm gì, nhưng là thời gian có hạn. Khoảng cách hiện hình đã chỉ còn lại có 1 phút, Lý Bân phải lập tức lấy đi nam nhân kia áo choàng tắm. Tìm không người gian phòng mặc lên, không kịp nghĩ nhiều, Lý Bân bước nhanh đi đến nam nhân bên cạnh ngăn tủ phía trên, rất bình tĩnh ôm lên quần áo, xoay người bước nhanh đi ra phòng. Chính đầu nhập tại sung sướng phục vụ trung nam nhân cùng đang tại ra sức cấp nam nhân phục vụ nữ kỹ sư đều không có chú ý tới. Nam nhân quần áo lăn không phiêu khởi, rất nhanh phiêu tới cửa. Tiếp lấy là một tiếng rất nhỏ đóng cửa âm thanh lên. Chương 461, tiếng gõ cửa chính đang hưởng thụ phục vụ nam nhân lập tức dọa nhảy dựng, gấp gáp hướng về mọi nơi khẩn trương quét mắt liếc nhìn một cái. Phát hiện không có chuyện gì sau đó, lúc này mới hướng về phía sau nữ kỹ sư nói, phán phán, có thể hay không dùng đầu lưỡi. Ta vẫn cảm thấy đầu lưỡi liếm thoải mái nha. Không được. Giang tổng, chúng ta này không có loại phục vụ này. Vốn là ngươi nếu như vậy ta cũng không thể làm. Chúng ta nơi này là chính quy spa điếm. Ngươi như vậy quá khó xử ta. Nữ kỹ sư hờn dỗi trực tiếp cự tuyệt nói. Thật tốt tốt kia. Vậy ngươi dùng ngón tay cắm vào một chút lỗ đít ta. Tốt. Được không? Ta. ta cho ngươi lại thêm một cái chung. Cao lớn thô kệch hơi mập nam nhân gương mặt hưng phấn lộ ra tham lam biểu cảm, dâm đãng cầu xin nữ kỹ sư nói. Tốt. Được rồi. Nữ kỹ sư xấu hổ mím môi, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc vất qua nam nhân lỗ đít. Rồi sau đó, ngón tay nhẹ nhàng cắm sâu vào. Cùng lúc đó, Lý Bân đã tại sát vách trống không phòng nội mặc nam nhân áo choàng tắm. Giờ ở giữa phút không chút nào kém, áo choàng tắm mặc lên chớp mắt, Lý Bân liền hiện ra thân hình. Ẩn thân dược tề tại xuyên phía trên áo choàng tắm đồng thời mất đi hiệu lực. Hướng về một bên cửa sổ thủy tinh chiếu chiếu, phát hiện dược tề hoàn toàn mất đi hiệu lực sau đó, Lý Bân lập tức mở ra phòng môn, hướng về Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh chỗ phòng vọt tới. Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh chỗ phòng nội. Lúc này hai người đều đã hôn nhiệt tình như lửa, Ôn Lam xấu hổ hơi hơi kháng cự, nhưng căn bản không phải là thành thạo lão luyện Tôn Nhất Ninh đối thủ. Tôn Nhất Ninh linh hoạt phấn nộn trơn mượt đầu lưỡi. Liền như có ma pháp giống như, liếm Ôn Lam cả người khô nóng, mỗi trượt đến một chỗ, Ôn Lam liền giống như bị điện giật, căn bản không còn chút sức nào. Thân thể thật giống như trúng hắc ma pháp, một chút khí lực cũng không có. Trong đầu càng là trống rỗng, chỉ có thể bị động hưởng thụ kia kỳ diệu tê dại khoái cảm, tại Tôn Nhất Ninh thành thạo khiêu khích phía dưới, mê ly đôi mắt, mềm mại thân thể. Cuối cùng, Tôn Nhất Ninh ma trảo vẫn là tham hướng về phía Ôn Lam trắng nõn nà tươi mới mật huyệt. Lông xù đen nhánh lông mu làm nổi bật phía dưới, Ôn Lam mật huyệt nhìn ký phấn nộn, lại thuần khiết, là tốt rồi giống như một kiện ra nước bùn mà không nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu tác phẩm nghệ thuật. Ôn Lam ngoại môi mật thực bằng phẳng thực tuyết nộn. Chính là tiểu tiểu lồi ra, ngoại môi mật thượng trắng nõn phấn nộn, không có một chút tì vết nào, cũng không có một cây lông mu. Mà nội môi mật là giống như hoa nhài đóa hoa bình thường hai bên, trắng trắng mềm mềm, thuần khiết nhẹ nhàng khoan khoái. Dán sát tại cùng một chỗ hai miếng mỏng manh môi mật, nhìn đặc biệt tươi mới ngon miệng, phấn nộn mê người. Đây là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tiểu Lam. Thượng thiên thật quá chiếu cố ngươi. Tôn Nhất Ninh gương mặt hâm mộ nhìn chằm chằm Ôn Lam mật huyệt. Nhìn có chút ngây ngốc. Ôn Lam lông mu rất nồng đậm, nhưng là lại rất ngắn. Hơn nữa cũng không giống đại bộ phận nữ nhân như vậy hỗn độn giống như cỏ dại sinh trưởng. Mà là thực quy tắc chỉ sinh trưởng ở âm hộ bên trên, quy tắc một cái đổ hình tam giác. Môi mật xung quanh, đều là tinh khiết không tì vết, trơn bóng một mảnh tuyết nộn. Điều này làm cho Ôn Lam mật huyệt, nhìn vô cùng địch tịnh thuần khiết. Cái này không giống là nữ nhân bộ phận sinh dục, quả thực chính là một kiện thuần khiết tác phẩm nghệ thuật. Tôn Nhất Ninh rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng tham lam dục vọng, mềm mại đầu lưỡi tại môi hồng bên trên liếm một vòng, đột nhiên há mồm ra, đột nhiên nhấc miệng ngậm chặt Ôn Lam mật huyệt. Ha ha! Ôn Lam rốt cuộc khắc chế không nổi loại này mãnh liệt và xấu hổ khoái cảm. Khó chịu cao giọng rên rỉ lên. Tôn Nhất Ninh linh hoạt đầu lưỡi nhẹ nhàng khẽ quấn vừa chuyển, lướt qua Ôn Lam trân châu vậy mượt mà tinh tế ngọc châu sau đó. Trực tiếp lột ra Ôn Lam hai bên như hồ điệp phấn nộn môi mật, đem đầu lưỡi thăm dò vào Ôn Lam ngọc môn. Xấu hổ khoái cảm giống như mưa rền gió dữ thổi quét Ôn Lam thần kinh. Ê hèm. Không muốn. Nhất Ninh. A. Không được. Như vậy quá xấu hổ. Nhất Ninh. Không thể. Ha ha. A. Mau dừng lại. Cầu ngươi. Dừng lại. A a. Ngừng. Ôn Lam khó chịu từ chối, thân thể một mảnh nóng rực hồng nhuận, phấn nộn hai má phía trên một mảnh ửng hồng, tựa như muốn chảy nước nhi đến giống như, mê ly trong mắt chớp động dãy dụa cùng kinh hoảng. Tôn Nhất Ninh tham lam liếm lấy Ôn Lam tươi mới thuần khiết mật huyệt, một bên tắc liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa chính mình huyệt dâm, lần lượt đưa ngón tay cắm vào mình mật huyệt. Đợi dâm thủy tràn ra lúc, Tôn Nhất Ninh rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng tham lam mà mê dục vọng. Một bên vỗ về chơi đùa huyệt dâm, một bên chuyển hướng hai chân quấn quanh tại Ôn Lam giữa hai chân, đem chính mình ướt sũng huyệt dâm, hướng về Ôn Lam thuần khiết diễm mỹ mật huyệt dán đi lên. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Bị Tôn Nhất Ninh trêu chọc muốn cự tuyệt lại như mời chào Ôn Lam đột nhiên kinh tỉnh lại. Lập tức xấu hổ kinh hoảng nắm lên một bên áo choàng tắm cùng dục quần hướng về trên người bao lại. Thẹn thùng đỏ mặt hỏi, ai? Ai à? Chương 462, cứu tràng Lý Bân Tôn Nhất Ninh bị này đột nhiên bất ngờ tiếng gõ cửa tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thật hận không thể đem gõ cửa cái kia nhân hung hăng đánh một trận. Mắt thấy, nàng liền có thể cùng Âu Yếm Nhất Ôn Lam giao cấu, được đến nàng tối muốn có được nữ nhân, nhưng là lúc này, lại bị cắt đứt. Nhìn con vịt đã đun sôi bay, Tôn Nhất Ninh tức giận đến quả thực muốn hộc máu. Cơ hội tốt như vậy một khi bỏ qua. Về sau muốn sẽ tìm đến như vậy cơ hội, chỉ sợ là khó như lên trời. Ai a? Sao cái gì sao? Tôn Nhất Ninh theo sát táo bạo hướng về cửa ngạc nhỏ. Là ta. Lý Bân. Tiểu Lam, Nhất Ninh, thời điểm không sai biệt lắm. Các ngươi phải về nhà sao? Đều 10 điểm, phải đi về sao? Lý Bân âm thanh ở ngoài cửa vang lên, nghe phòng nội Ôn Lam càng thêm đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ không thôi. Vừa mới. Cũng không biết thì sao, nàng thế nhưng thật đem Tôn Nhất Ninh trở thành anh rể của mình. Thậm chí, còn ra hiện ảo giác, đem Tôn Nhất Ninh nhìn thành tỷ phu Lý Bân. Có lẽ, là bởi vì thật sự quá yêu nguyên nhân, Ôn Lam hiện tại đầu óc bên trong chậm đầu óc đều là tỷ phu thân ảnh, cả đầu đều là tỷ phu hôn chính mình bộ dạng cùng với cùng tỷ phu tại cùng một chỗ ôn tồn cảm giác. Vừa nghe đến Lý Bân âm thanh, Ôn Lam nghĩ đến vừa mới xấu hổ hành động, xấu hổ cũng không dám đối mặt Lý Bân. Hiện tại còn sớm đâu. Sống về đêm vừa mới bắt đầu, tỷ phu, ngươi gấp cái gì à? Ngươi lại đi ngoạn một hồi. Nơi này hảo ngoạn hơn. Chúng ta còn phải lại nghỉ ngơi một hồi. Tôn Nhất Ninh hướng về cửa kêu một tiếng, thở phì phì đứng dậy mặc lên áo choàng tắm, u oán liếc mắt nhìn một bên thẹn thùng khó nhịn Ôn Lam, thật sự là giận không chỗ phát tiết. Đối với Lý Bân, tự nhiên cũng không có cái gì tốt ngữ khí. Cái kia, ta có thể vào không? Do dự sau một lát, Lý Bân vẫn là không nhịn được hỏi một câu nói. Không thể. Tỷ phu, ngươi không biết làm spa cũng là muốn cởi quần áo sao? Ngươi tiến đến muốn trộm xem chúng ta lõa thể à? Tôn Nhất Ninh tức giận đối với Lý Bân đáp lại nói. Không. Không có việc gì. Tỷ phu. Chúng ta đã làm tốt spa rồi, ngươi. Ngươi vào đi. Mà Ôn Lam đột nhiên mở miệng thẹn thùng đối diện ngoại giọng Ôn Nhu hô. Nghe được Ôn Lam đáp ứng, Lý Bân lập tức hưng phấn đẩy ra môn, cười đi vào. Phòng bên trong, Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh hai người đã tách ra ngồi vào riêng phần mình giường massage phía trên. Hiện tại nhìn hai người bộ dạng này, còn thật nhìn không ra hai người bọn họ vừa mới thế nhưng trần trụi tương đối. Ngọc thể dây dưa, thiếu chút nữa liền bách hợp một lần. Bất quá, Lý Bân bây giờ tới đột nhiên, hai nàng căn bản không kịp mặc đồ lót, cũng chỉ là đơn giản chụp vào áo choàng tắm cùng dục quần, rộng thùng thình áo choàng tắm che chắn phía dưới. Lý Bân mơ hồ có thể nhìn đến Ôn Lam trước ngực mềm mại rung động vú cùng nhược ảnh nhược hiện nhô ra đầu vú. Về phần Tôn Nhất Ninh vú không đủ lớn, áo choàng tắm che đậy, Lý Bân căn bản thấy không rõ hình dáng. Tỷ phu, ngươi không đi ngoạn ngươi, đến chúng ta nơi này làm gì? Ngươi không biết như vậy thực không tiện sao? Ngươi nếu tiến đến, chúng ta cởi hết quần áo đang làm spa, ngươi cảm thấy rất lúng túng khó xử sao? Bởi vì Lý Bân vừa mới hỏng Tôn Nhất Ninh chuyện tốt. Tôn Nhất Ninh thái độ đối với Lý Bân cực kỳ ác liệt, ánh mắt bên trong thậm chí đều mang theo hận ý. Đã trải qua vừa mới sự tình, Lý Bân đã nhận rõ Tôn Nhất Ninh cái này nữ nhân. Bề ngoài nhìn như đơn thuần ngay thẳng. Trên thực tế, cái này Tôn Nhất Ninh là một vua cao thủ, tuyệt đối là cái tâm cơ sâu nặng tâm cơ nữ, muốn chinh phục cái này nữ nhân, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hiện tại, Vương Tư Thông theo đuổi Tôn Nhất Ninh sự tình, tại Lý Bân nhìn đến. Hình như cũng biến thành bất thường. Nói là Vương Tư Thông đang ép lương vì sướng cũng có thể, nói là Tôn Nhất Ninh tại cua Vương Tư Thông, hình như cũng có thể. Trong này rốt cuộc là cái gì cong cong vòng vòng? Lý Bân Đỗ còn thật cân nhắc bất thông. Bất quá, vô luận nói như thế nào, đối với Tôn Nhất Ninh cái này nữ nhân, chính mình phải cẩn thận một chút ứng đối. Cái này không phải là quá muộn, ta đến hỏi hỏi các ngươi phải về nhà có hay không nha, ta trước kia chưa từng tới cao như vậy đương địa phương. Cho nên cũng không biết ngoạn gì, một người liền rất nhàm chán. Lý Bân ha ha cười, biểu hiện ra một bộ người vật vô hại bộ dạng nói. Cũng thế, Nhất Ninh, mấy người chúng ta nữ quan phía dưới tỷ phu một người làm hắn chính mình đi chơi. Hắn khẳng định cũng không tán gẫu, không bằng làm tỷ phu lưu lại đi theo chúng ta nói chuyện phiếm a. Ôn Lam còn tại vì vừa rồi sự tình xấu hổ, lại sợ Tôn Nhất Ninh đợi sau khi lại đối với chính mình động không đứng đắn suy nghĩ. Thì làm Thúy trực tiếp mời Lý Bân lưu lai. Cùng tỷ phu ngươi có gì tốt tán gẫu? Hắn một cái đại nam nhân tại, hai chúng ta cũng không thể nói thể mình nói. Tôn Nhất Ninh có chút phiền chán liếc nhìn một cái Lý Bân. Tức giận nói. Được rồi, kia. Ta đây đi chị ngươi cùng mẹ ngồi bên kia tọa. Các ngươi lại nghỉ ngơi một chút, ta nhìn không sai biệt lắm chúng ta liền về nhà. Lý Bân cười liếc mắt nhìn Ôn Lam, trong mắt tràn đầy nhu tình cười cười. Xoay người rời đi gian phòng. Nếu đã đánh gãy Tôn Nhất Ninh cùng Ôn Lam diễm sự, kia Lý Bân cũng không nghĩ lúng túng khó xử xúc tại đó bên trong, hay là đi nhìn nhạc mẫu cùng thê tử hai người hiện tại thế nào. Chương 463. Hướng dẫn nhìn Lý Bân đi ra phòng, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, phòng bên trong, Tôn Nhất Ninh cùng Ôn Lam hai người lập tức mặt đỏ tai hồng. Phòng nội không khí, nhất thời có vẻ có chút mập mờ cùng lúng túng khó xử. Tiểu Lam. Vừa rồi thật xin lỗi a. Ta có một chút. Có chút kìm lòng không được. Vừa mới là ta. Là ta quá xúc động. Tôn Nhất Ninh khẩn trương liếc nhìn một cái Ôn Lam, có loại có tật giật mình cũng bắt. Không. Không có việc gì. Nhất Ninh. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, lần sau không cho phép lại có ý đồ với ta rồi. Hừ. Vừa mới thiếu chút nữa đã bị ngươi cái nha đầu chết tiệt kia thực hiện được rồi. Ôn Lam hờn dỗi xem xét Tôn Nhất Ninh liếc nhìn một cái. Hai người đối diện tại cùng một chỗ, nhất thời nhưng lại đều cười. Tiểu Lam. Ngươi và tỷ phu ngươi sự tình. Ngươi định làm như thế nào à? Tôn Nhất Ninh đột nhiên có chút tò mò thấp giọng hỏi nói. Ôn Lam tại Tôn Nhất Ninh trước mặt cũng không có kiêng dè đối với Lý Bân cảm tình. Đã biết đoạn này nghiệt yêu Tôn Nhất Ninh, thế nhưng phi thường mong chờ nhìn đến Ôn Lam cùng Lý Bân hai người đi đến cùng một chỗ. Có lẽ là mình làm trái luân lý sự tình mà khát vọng tốt nhất khuê mật cũng làm ra làm trái luân thường sự tình nguyên nhân. Tôn Nhất Ninh lại bắt đầu động lên không đứng đắn suy nghĩ. Còn có thể làm sao? Hắn là ta tỷ phủ a. Ta lại có thể làm sao à? Có lẽ có một chút cảm tình, chính là không chiếm được kết quả a. Ôn Lam có chút phiền muộn thở dài một hơi. U buồn nhìn Lý Bân rời đi phương hướng ưu thương nói. Nha đầu ngốc, ngươi đã như vậy thương hắn, ngươi vì sao nhất định phải kìm nén trong lòng, vì sao nhất định phải kháng cự đoạn này cảm tình đâu này? Có vấn đề, chúng ta cùng một chỗ giải quyết không là được rồi. Ngươi thật tốt suy nghĩ, ngươi và tỷ phu ngươi tại cùng một chỗ, ngươi lớn nhất băn khoăn là cái gì? Tôn Nhất Ninh tại một bên hướng dẫn từng bước giọng ôn nhu dẫn đường hỏi. Đương nhiên là tỷ của ta a. Ta. Để ta làm tỷ bên thứ ba. Phá hư tỷ gia đình. Như vậy quá tội ác, không phải sao? Ôn Lam nghiêm túc quay đầu nhìn Tôn Nhất Ninh bất đắc dĩ nói, chính là bởi vì không có biện pháp giải quyết vấn đề này, cho nên ta muốn chịu đựng, mới chịu thống khổ. Còn có ta mẹ cùng ta ba. Ba mẹ ta nếu biết. Ta cùng tỷ phu. Kia. Vậy khẳng định không đánh chết ta không thể. Ôn Lam có chút xấu hổ che lấy đỏ bừng khuôn mặt, càng nói càng là cảm thấy xấu hổ sợ hãi.